Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay thay vì cái thời học của tôi giảng về kinh Viên Giác, thì tôi đổi lại thành cái bài giảng là kỹ năng truyền giáo, vì đây là vấn đề được Ban Hoằng Pháp Thành Hội yêu cầu các trường hạ sẽ hướng dẫn thực tập diễn giảng cho các trường hạ, để rồi cuối cùng chúng ta có cái buổi thi thực tập diễn giảng. Vì vậy cho nên thời gian của chúng ta không còn dài để chúng ta chuẩn bị, cho nên là tôi phải dồn cái chương trình dạy các môn tại cái trường hạ của chúng ta để dành vài buổi cho chúng ta học những kỹ năng hoằng pháp, hay là những cái cách thuyết trình, hay là cái nghệ thuật nói chuyện trước công chúng, hay là nhiều cái bài giảng chia sẻ của các vị hòa thượng, các thầy, các vị giáo thọ đến với toàn thể đại chúng. Thì xin thưa tất cả các vị, buổi chiều nay thì chúng ta vẫn tiếp tục học cái môn này cho hết, coi như là chúng ta học trong ngày nay cho hết cái phần kỹ năng hoằng pháp. Tôi cũng không dự định giảng gì buổi chiều, nhưng vì Thượng Tọa Pháp Huệ chiều nay bận xin vắng, thì vì Thượng Tọa vắng cho nên là tôi thế Thượng Tọa vào buổi chiều nay và tôi tiếp tục hướng dẫn cho các vị. Thì sau khi chúng ta học xong, Hòa Thượng Thiền Chủ cũng hướng dẫn cho các vị một buổi, rồi đến hai buổi hôm nay là của tôi, và chiều mai là chúng ta sẽ tiếp tục học một buổi nữa của Thượng Tọa Phó Ban. Xem như cơ bản 4 buổi để hướng dẫn cho các vị trên cái việc mà soạn bài và có một cái chút kỹ năng để chúng ta thực tập diễn giảng. Thì bắt đầu tuần tới dành cho một tuần để các vị đăng ký diễn giảng, chúng ta soạn bài, soạn bài theo yêu cầu của Ban Hoằng Pháp Thành Hội đề ra cho các vị. Và chúng ta đã có một chút kỹ năng, có một phương pháp rồi, thì chúng ta sẽ soạn bài tốt, và chúng ta sẽ có những cái cách thức để mà chúng ta biểu đạt hay là mọi thứ diễn giảng cho tốt. Hết một tuần, coi như là tuần tới đó, thì tuần sau nữa là bắt đầu chúng ta tổ chức cuộc thi tập trung ở trường hạ. Thì theo đề nghị của ni sư viện chủ chùa Liên Hoa, thì coi như là cho tăng ni cùng có cơ hội để mà thi chung, nó sẽ tạo cái động lực học tập của chúng ta cố gắng nhiều hơn. Vì vậy cái việc mà học và có tính cách là trao đổi như thế, và nó có những động lực học tập như thế, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có kết quả tốt trong cái lần thi này. Dù thế nào đi chăng nữa, sự nỗ lực của cá nhân của chúng ta là chính. Thì xin thưa các vị, thì tôi chỉ soạn một cách cơ bản nhất cho các vị về cái bài kỹ năng hoằn pháp. Cái bài kỹ năng hoằn pháp này thì thật ra mà nói trong lòng của tôi cũng có ước mơ từ rất lâu. Nhưng mà để thực hiện có những buổi nói chuyện hay là trao đổi về vấn đề này thì tôi chưa có cơ hội. Bởi vì tôi thấy rằng thế giới mặt bằng của xã hội Việt Nam hiện giờ thì cái mức độ mà gọi là người có khả năng để đi diễn giảng các nơi thì cái khả năng đáp ứng này còn quá là khiêm tốn. So với cái số lượng của tín đồ trên toàn quốc thì cái số lượng giảng sư của chúng ta chưa đủ để đáp ứng nhu cầu tu học của quần chúng. Thì mặc dù trong thời điểm này chúng ta cũng thấy là tương đối, tức là các vị giảng sư cũng tương đối nhiều, nhưng mà nhìn lại trong quá khứ chúng ta thấy rất là đau buồn. Chúng ta thấy rằng là đa phần của Phật tử của chúng ta là Phật tử là không biết về Phật giáo, rất là nghèo nàn về kiến thức Phật học. Thậm chí các tu sĩ của chúng ta còn nghèo nàn về kiến thức Phật học, chứ đừng nói là cư sĩ. Cho nên là có những ngôi chùa dường như là quanh năm suốt tháng Phật tử không biết gì về giáo lý Phật giáo ngoài việc cúng kính. Như vậy nếu chúng ta duy trì đạo Phật với một hình thức cúng kính như thế thì chúng ta chỉ đáp ứng về việc tín ngưỡng của quần chúng thôi. Còn cái bản triết lý tu tập giải thoát của đạo Phật xem như là chúng ta bỏ rơi. Và vì vậy tín đồ Phật tử không thể nào phát triển tu học tốt và gìn giữ và bảo vệ đạo pháp tốt được. Muốn bảo vệ đạo pháp, người ta phải hiểu được đạo pháp là cái gì. Trong khi những tôn giáo khác học thuyết người ta không có cao, so với đạo Phật là học thuyết người ta lè tè thôi, chả có là cái gì cả. Mà người ta có thể là tạo một mọi điều kiện tốt nhất và tín đồ của người ta rất là trung thành. Nhưng mà đối với cái nhìn của người hiểu biết thì mình thấy cái đó là cuồng tín, cái đó là cực đoan. Cho nên chúng ta thấy rằng là đối với những cái tín đồ khác, chúng ta thấy họ rất là cuồng tín, họ rất là cực đoan. Và những người hiểu biết xem thấy họ rất là đáng thương. Nhưng mà họ rất là nhiệt tình để bảo vệ cái tôn giáo của họ, cái tín ngưỡng của họ, cái niềm tin của họ. Họ bảo vệ một cách chết sống, họ bảo vệ một cái cách là cuồng loạn như vậy. Thì cái đó chúng ta thấy điều gì? Cái điều họ đã được dạy dỗ, đã được ung đúc từ thời nhỏ. Trong khi đạo Phật của chúng ta có học thuyết rất là cao, rất là tuyệt vời, nhưng trái lại quần chúng tín đồ chẳng biết gì cả. Và vì vậy họ không biết về học thuyết thì họ không thể yêu thương đạo pháp, và họ không có cách bảo vệ đạo pháp, họ sẽ dễ dàng từ bỏ đạo Phật hơn. Cho nên chúng ta thấy tại sao tín đồ Phật giáo rất là dễ bị cải đạo, trong khi tín đồ khác mình thấy họ không có cái gọi là tốt, hoặc là mình thấy họ những cái mặt rất là giới hạn gì đó, nhưng mà họ lại không từ bỏ đạo. Cái mức bỏ đạo của họ có nhưng mà không cao. Trong khi Phật tử của chúng ta thì cái số lượng bỏ đạo rất cao. Nếu cái này chúng ta nhìn sâu, chúng ta thấy rất là đau lòng. Nếu những người có tâm huyết vì đạo pháp, những người có một ý tưởng xây dựng về đạo pháp, thì thực trạng này là một nỗi đau. Nỗi đau không phải là chúng ta mất tín đồ mà chúng ta đau, mà chúng ta để bỏ rơi cho tín đồ, để tín đồ rơi vào trong con đường lạc lối. Và như vậy nếu họ tu lệch lạc như vậy và họ từ bỏ đạo Phật như vậy, họ từ bỏ một con đường mà chúng ta thấy tốt đẹp như vậy, đó là trách vụ của ai? Cái trách vụ của nhà truyền giáo, cái trách vụ chung của những người xuất gia, cái trách vụ chung của những người con Phật. Chúng ta thừa kế một gia tài pháp bảo vô cùng tuyệt vời mà chúng ta không biết giữ gìn và phát huy. Chúng ta thấy rằng cả một cái quá trình của Đức Phật từ ngày xưa, không có một ai biết đến đạo Phật mà Đức Phật đã gây dựng nên một đạo Phật vững mạnh ở tại Ấn Độ như vậy. Mục đích ra đời của đạo Phật là cái gì? Là chuyển mê khai ngộ, là ly khổ đắc lạc cho tất cả chúng sinh. Đây là mục đích chính của đạo Phật. Tức là những lời giáo hóa của Đức Phật làm sao cho chúng sinh được thay đổi cái mê để được giác ngộ. Ly khổ đắc lạc là lìa đau khổ để được an vui. Như vậy sự giác ngộ, sự an vui là mục đích của đạo Phật đối với tất cả chúng sinh. Cho nên trong các kinh Đức Phật đã từng nêu ra rằng: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Đức Phật đã từng nói rất rõ là như vậy. Đức Phật ra lời vì lợi ích, vì an lạc cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sinh như vậy. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ được rồi, cả một cuộc đời của Đức Phật truyền giáo là coi như là không ngơi nghỉ. Chúng ta thấy suốt quá trình 45 năm thuyết pháp độ sinh của Đức Phật là không ngơi nghỉ, hay là theo quan niệm của Đại Thừa là 49 năm. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng 45 năm của Đức Phật truyền đạo tới giây phút cuối cùng, các vị thấy phải thấy là như vậy. Khi Ngài giác ngộ là Ngài giác ngộ rồi, Ngài quán sát căn tánh chúng sinh và Ngài có một cái con đường để mà hoạch định cho sự truyền giáo của mình, là Ngài đi độ 5 anh em Kiều Trần Như, và sau đó Ngài đến độ cho các vị sứ ưu lầu Tần Loa đó, các vị đạo thờ lửa đó. Độ 3 anh em vị Ca Diếp mà đạo thờ lửa đó, đó là chiến lược của Đức Phật. Tôi đã nói với các vị trong một tập phim Phật Quốc Ký Sự, và tôi cũng có viết thành sách đó. Đó là chiến lược của Đức Phật rất tuyệt vời, và sau đó mới đi độ vua Bình Sa Dương đó. Như vậy từ khi mà Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật độ sanh không chán đủ, độ tới giây phút cuối cùng là trước khi Ngài Niết Bàn, cũng độ được cho một cái người cuối cùng đó là Tu Bạc Đà La. Mà cái này tôi đã nói với các vị trong Kinh Kim Cang là độ tận chúng sinh đó, về mặt lịch sử. Tức là độ tận chúng sinh là độ tất cả mọi người, giúp cho mọi người giác ngộ đến hơi thở cuối cùng đó. Cho nên các vị thấy khi mà Đức Phật độ được một cái nhóm người cơ bản đầu tiên khoảng mấy mươi vị đó, thì Đức Phật đã khuyên tất cả các thầy tỳ kheo. Đức Phật nói: này các thầy tỳ kheo, mỗi người hãy đi về một hướng. Các ông hãy đi du hóa tất cả chúng sinh, vì lợi lạc chúng sinh, hạnh phúc cho mọi người. Hãy đối xử với tất cả chúng sinh bằng lòng từ bi. Hãy làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy Đức Phật đã nói một điều rất rõ là từ ban đầu với số lượng rất ít mà Đức Phật đã khuyến khích tất cả những thầy tỳ kheo này, mỗi người đi về một hướng để hoằng hóa, để lợi sinh. Và vì vậy đạo Phật mới được nhanh chóng phổ cập ở trên đất Ấn thời bấy giờ. Và những cái con người mang cái sứ mệnh đó để thực hiện cái hoài vọng đó, đi truyền bá cái lời dạy của Đức Phật đó, cái đó người ta gọi là người truyền giáo hay là người hoằng pháp. Bây giờ chúng ta gọi là người hoằng pháp. Chứ thật ra cái đó là những người đi truyền giáo, người giới thiệu đạo Phật đến với tất cả mọi người. Nhưng mà nếu nói đi truyền giáo thì dễ dàng chúng ta bị hiểu lầm giống như đi truyền đạo vậy đó. Thì cái từ truyền đạo thì nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó không hay. Bởi vì cái mục đích của đi truyền đạo và mục đích giới thiệu của đạo Phật, hai cái này nó khác nhau. Cùng là một hành động, cùng là giới thiệu một quan điểm, giới thiệu một học thuyết, nhưng mà nó lại khác nhau. Những người đi truyền đạo của tôn giáo khác với mục đích khác, cái người giới thiệu mà truyền bá đạo Phật với mục đích khác, và hai cái này nếu để gọi là so sánh đánh đồng thì nó không đúng. Cho nên chúng ta dùng cái từ hoằng pháp để chúng ta né đi những cái suy nghĩ lệch lạc cho vấn đề truyền giáo. Chứ thật ra ý nghĩa chính của nó cũng là vấn đề truyền giáo mà thôi. Cho nên là sứ mạng của những người hoằng pháp vô cùng quan trọng. Chúng ta đi truyền bá đạo Phật giống như chúng ta đi giới thiệu một chân lý, giống như một bác sĩ mà giới thiệu một loại thuốc, hay là khuyên mọi người ngăn ngừa về bệnh tật, biết cái cách bảo vệ sức khỏe, hiểu được cái vệ sinh, hiểu được vi trùng, biết được chức năng thực phẩm. Cái cách giới thiệu đạo Phật của chúng ta nó mang cái nghĩa là vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho cộng đồng. Còn những người đi truyền giáo của những tôn giáo khác, nó mang tính cách là gom về để quản lý. để cho nô lệ một ý thức hệ để mà đặt trên cái quyền lợi và quyền lực từ những cái số đông đó. Cái này nó khác rất là xa, cho nên người ta hay dùng cái từ đi dụ đạo là chỗ đó. Bởi vì người có quyền lợi mới đi dụ đạo. Tôi nói thật với các vị như vậy. Còn đạo Phật nó không có mang cái nghĩa dụ đạo. Cho nên quan niệm của đạo Phật rất rõ là anh đến với đạo Phật để đạo Phật được cái gì, anh từ bỏ đạo Phật mất cái gì, đạo Phật không được và mất gì những cái đó trơn trời. Cái mục đích chính của đạo Phật là muốn giới thiệu đạo Phật đến mọi người, để mọi người để tự an vui, để hạnh phúc, để tự làm lành lánh dữ, để tự giúp mình hoàn thiện hơn cho chính bản thân mình. Cái đó là mục đích chính của đạo Phật. Cũng vậy, những người bác sĩ công bố tất cả mọi điều về bệnh tật, về vi trùng, về này kia kia nọ là vì sức khỏe của cộng đồng thôi. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Còn những người khác, người ta mang ý gì? Người ta muốn gom cái đó để trở thành số lượng, để trở thành những cái tín đồ ngoan đạo, để a tòng, để phục vụ cho cái gì đó. Cái đó nó khác. Người ta có quyền lợi trong đó, người ta có quyền lực trong đó. Đức Phật là người có quyền lực, Đức Phật là người có đầy đủ tất cả, nhưng mà Đức Phật từ bỏ tất cả, sống vì tất cả mọi người, vì hạnh phúc của số đông. Còn họ không có gì cả, họ muốn đi gom cả thế giới này để chi vậy? Để họ đặt cái quyền lợi lên trên số đông đó. Cho nên việc truyền giáo của đạo Phật, chúng ta lấy dùng cái chữ hoằng pháp rất là hay, rất là tuyệt vời. Vì vậy vai trò sứ mệnh của người hoằng pháp là vô cùng quan trọng, phải không? Cho nên là để truyền bá tư tưởng của Phật Đà được thành công và rộng khắp, không thể là việc cá nhân mà là tâm huyết của nhiều người. Một cách nén không làm nên mùa xuân, các vị nên nhớ kỹ là như vậy. Cho dù một thầy nào đó, một sư cô nào đó, một cư sĩ nào đó có giỏi cách mấy, cũng không thể một mình để gây dựng được một cái cơ đồ của Phật giáo cả. Nên nhớ là như vậy. Mà nó đòi hỏi cái sức đồng tâm hiệp lực và cái khả năng của một đại chúng, của một tập thể, của một số đông. Đây là điều cần phải phát huy. Vì vậy tại sao Chư Tôn Hòa Thượng là những bậc tài năng, Ngài phải hy sinh đào tạo, mở trường lớp cho chúng ta, là vì chỗ đó. Bởi vì quý Ngài có gì chăng nữa, quý Ngài cũng là một cánh chim én, và đã lớn tuổi rồi thì phải có một thế hệ, một đội ngũ tương lai phải vững mạnh. Trước khi các ngài nhắm mắt qua đời, các ngài phải thấy được cái tiền đồ của Phật Pháp đã nằm trong sự trưởng thành của tất cả thế hệ tăng ni của chúng ta, mà gọi là tre tàn măng mọc. Trong khi bây giờ tre sắp tàn mà măng không có, thì cái đó là một cái điều mà gọi là đáng buồn. Cho nên chính vì chỗ là một nhân tố mà để gọi là trưởng thành được, là một niềm vui của giáo hội, một niềm hạnh phúc của các bậc Chư Tôn Hòa Thượng lão thành. Cái này là một niềm trăn trở. Vì thực tế của đạo Phật chúng ta, cái số lượng người mà để truyền bá Phật Pháp và là hoạt động Phật sự còn khiêm tốn quá, phải nói là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng đã từng bước để cải thiện, và những nhân tố đóng góp vào cái con đường phát triển đạo Pháp một ngày càng nhiều, đó là dấu hiệu đáng mừng. Cho nên ở đây, cái người thực hiện tâm nguyện đó theo thực ngữ chuyên môn gọi là hoằng pháp. Như vậy hoằng pháp có nghĩa là gì? Hả? Cái gì? Chữ hoằng là? Hoằng là mở, mở rộng. Hoằng là rộng lớn, chứ không phải là hoàng là hoàng hoại như ông nào nói nữa. Chúng ta không đủ sức gánh vác Phật Pháp thì chúng ta hoàng hoại. Còn nếu mà các thầy nào mà có tâm huyết, có xây dựng Phật Pháp thì chúng ta hoàng pháp. Còn người nào không có tâm huyết, không có chí và không có khả năng và cũng không muốn, thì người đó hoàng hoại. Bởi vì người đó luôn lúc nào cũng lánh nặng tìm nhẹ đó, muốn cầu an cho bản thân mình. Cho nên vì vậy khi các vị thấy là hòa thượng Trí Tịnh của chúng ta đặt tên của các đệ tử á, lấy chữ hoằng không à, tức là tâm hồn của ngài Ngài muốn là làm sao cho các đệ tử phải mở rộng lớn Phật pháp. Khi dùng cái chữ đó là nó mang như vậy. Vậy thì trên căn bản là hoằng pháp có nghĩa là người có sứ mạng đi mở mang Phật pháp, làm cho chánh pháp được lan rộng. Cái đó gọi là hoằng pháp. Như vậy thì hoằng pháp là mở rộng Phật pháp. Tôi có ghi chú rồi đó cho tất cả các thầy có tài liệu. Hoằng pháp là mở rộng Phật pháp, là mang thông điệp của Đức Thế Tôn đến với mọi người mọi nhà với hoài bão, làm cho lời dạy của Đức Phật được lan rộng phổ biến khắp muôn nơi, khiến mọi người thấm nhuần cách sống thuần lương theo đạo đức của Phật giáo. Đó là hoằng pháp á. Mình mở mang đạo Phật để tất cả mọi người được thấm nhuần tư tưởng và giáo lý của Đức Phật, để mọi người được an vui hơn, sống tốt đẹp hơn. Cái đó là gọi là hoằng pháp. Hoằng pháp còn có nghĩa là truyền giáo. Thì hoằng pháp cũng là đi truyền giáo, nhưng mà chúng ta dùng cái chữ truyền giáo thì chúng ta có cảm giác giống như nó bị đánh đồng cá mè một lứa, nhưng mà sự thật cái chính yếu cái nghĩa của nó là truyền giáo là truyền đạt lời Phật dạy, truyền đạt một cách hữu hiệu nhất, là cách truyền giáo có sư phạm, có bài bản, có nghệ thuật. Và cách truyền đạt như thế gọi là kỹ năng. Kỹ năng là chúng ta có một cái khả năng, có một cái kỹ xảo, chúng ta có một nghệ thuật trong cái cách truyền giáo. Cái đó gọi là kỹ năng. Tức là cái khả năng này, cái năng lực của chúng ta, nó có được những kỹ xảo đó, nó có được hai mặt, là một phần do bẩm sinh, một phần do đào luyện. Có những người không có kỹ năng nhưng mà họ luyện tập riết họ cũng thành, và nhờ cái sự nỗ lực đào luyện đó họ có thể khắc phục những mặt hạn chế để họ trở thành những người có khả năng tài ba. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái chữ kỹ năng hoằng pháp trên cơ bản chúng ta đã hiểu, tức là hoằng pháp đi mở rộng Phật pháp một cách có sư phạm, một cách có bài bản, một cách có nghệ thuật. Cái đó gọi là kỹ năng. Như vậy thì với cái tựa đề kỹ năng hoằng pháp là muốn chia sẻ với các thầy làm sao hoằng pháp để có sư phạm, để có bài bản, để có cái nghệ thuật, để đem lại hiệu quả tốt nhất cho mục đích và nguyện vọng của chúng ta, cho chuyên ngành của những người hoằng pháp. Cái đó gọi là kỹ năng hoằng pháp. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là hoằng pháp còn là một diễn giả trên sân khấu, đứng trước công chúng để hùng biện một vấn đề, giúp người sáng tỏ vấn đề, mà diễn giả đó là tu sĩ Phật giáo, cũng có thể là một cư sĩ Phật tử có trình độ và có tâm huyết. Như vậy người hoằng pháp là một diễn giả. Ở ngoài người ta dùng cái từ người, những người đi diễn giả, tức là có những người đi diễn thuyết, diễn thuyết một chủ đề nào đó, một vấn đề nào đó. Ví dụ các cái đời tổng thống, chẳng hạn như tổng thống Bill Clinton, sau khi ông mãn nhiệm kỳ của ông trở thành những người diễn thuyết, đi diễn thuyết các nơi, thì lúc đó nói chuyện không đóng vai trò như một cái vị tổng thống, nhưng đóng vai trò như một người đem kiến thức, đem hiểu biết cùng chia sẻ với mọi người. Thì ở đây tu sĩ của chúng ta cũng là như thế, cũng là những diễn giả để đi diễn thuyết, nhưng mà thay vì là một người đời nói các lĩnh vực của xã hội, thì ở đây chúng ta là một nhà tu nói các vấn đề của Phật học liên quan đến xã hội. Bởi vì đối tượng của chúng ta nghe là người xã hội. Nếu vấn đề Phật học không liên quan đến xã hội, chúng ta không giúp cho xã hội cải thiện được, và không thể giúp cho mọi người quy hướng về đạo Phật được. Và đây là một trong những vấn đề mà gọi là cục bộ của Phật giáo chúng ta. Nếu chúng ta có quan niệm rằng là những nhà truyền giáo là đi nói chuyện là niết bàn, cực lạc, giải thoát và tất cả những cái điều mà về chuyên về Phật học mà không liên quan đến vấn đề xã hội, thì đạo Phật của chúng ta sẽ bị cục bộ, sẽ bị khoanh vùng lại, sẽ không phát triển được. Vì vậy làm sao đưa ra được các vấn đề Phật học liên hệ đến xã hội mà người xã hội chấp nhận, cảm thấy đó là vì mục đích, vì lợi ích cho bản thân họ trong hôm nay và ngày mai, để họ tự nguyện đi theo con đường của chúng ta, thì đó là người truyền giáo thành công. Người truyền giáo thành công không phải là người đi nói chuyện về Phật pháp là xong. Cho nên người truyền giáo vô cùng quan trọng. Khi chúng ta là một diễn giả ở trên pháp tòa để nói chuyện với mọi người, Cái vai trò của chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta rất là lớn, không thể đơn giản được. Cho nên ở đây tôi nhớ cái câu mà ngày xưa Hòa Thượng Thiện Trí, khi mà Ngài dạy tôi về bộ môn là luận đại trí độ, thì khi lúc đó Ngài có nói một cái câu là tu sĩ là một nghệ sĩ siêu xuất, lên sân khấu của cuộc đời diễn tấn tuồng từ bi và giải thoát. Như vậy ở đây cái người tu sĩ chúng ta lên pháp tòa là cả một nghệ thuật, đâu phải đơn giản đâu. Cho nên ở đây tôi mới nói rằng với tất cả các thầy là một nhà truyền giáo có sư phạm, có bài bản, có nghệ thuật. Và khi chúng ta lên pháp tòa cũng vậy, là người phải có kiến thức, phải có sư phạm, bài bản. Trong vấn đề trình bày phải logic, và có cái nghệ thuật truyền đạt nữa. Và chính cái nghệ thuật đó để giúp cho mọi người dễ hiểu hơn, dễ tiếp nhận một vấn đề hơn. Cũng cùng là một vấn đề, như một người trình bày có nghệ thuật, có năng khiếu giúp cho người khác dễ hiểu hơn là một người trình bày cũng vấn đề đó nhưng mà không có nghệ thuật, không có năng khiếu. Có những người hiểu rất là sâu nhưng mà trình bày không được. Cái đó người đó không có kỹ năng chuyên môn về vấn đề diễn thuyết. Người đó có một kiến thức rất rộng nhưng mà muốn trình bày cái kiến thức của mình ra trình bày không được. Nó có những cái như vậy đó. Cho nên người hoằng pháp phải có những cái ưu thế gì để chúng ta có thể thực hiện được điều đó. Mà bằng cách nào đó chúng ta chuyển tải một ý tưởng, một quan điểm mà được mọi người chấp nhận, đồng tình và đa phần hiểu và có thể ứng dụng được, đó là chúng ta thành công. Chứ chúng ta là một nhà truyền giáo nói lên một vấn đề mà đa phần ta không chấp nhận và ta phản đối thì cũng không phải là một cái người truyền giáo thành công, và cũng không phải là một người truyền giáo giỏi, không phải là một người truyền giáo có kỹ năng. Cho nên ở đây chúng ta thấy tu sĩ là một nghệ sĩ, có nghĩa là cả một vấn đề nghệ thuật, nó phải có những phong cách gì đó. Thì trong cái nội dung này từng bước tôi sẽ triển khai từng lần với tất cả các vị. Cho nên hoằng pháp là thực hiện truyền thông tư tưởng Phật giáo được lan rộng trong quần chúng. Chúng ta giới thiệu đạo Phật là truyền thông, là để những cái thông tin về đạo Phật cho mọi người đều biết. Những việc làm của chúng ta như là xe hoa, những việc làm của chúng ta qua văn nghệ, những thông tin tất cả mọi thứ, và trong đó có thuyết pháp giảng kinh. Đó là vấn đề chúng ta tạo trên truyền thông đó. Truyền thông để mang tính phổ biến. Cái nào hỗ trợ cho truyền thông tốt chúng ta có thể vận dụng. Bây giờ như là băng đĩa, internet, tất cả mọi thứ nó giúp cho chúng ta truyền thông rất tốt. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể là Facebook rồi đó, nó cũng giúp cho chúng ta tính truyền thông. Nhưng mà chúng ta đừng mạo hiểm, phải có cái tính cách làm chủ mình và biết lợi dụng thời đại công nghệ thông tin để chúng ta truyền bá tư tưởng đạo Phật thì tốt. Nhưng mà đừng để bị cuốn vào trong những cái cuộc chơi đó thì thất bại. Vì vậy cho nên là trong thời đại hôm nay, mỗi tôn giáo nói chung hay là đối với đạo Phật của chúng ta rất là có lợi thế trong vấn đề quảng bá và giới thiệu đạo Phật. Nhưng mà trong vấn đề lợi thế đó, nó cũng có những cái là cái mặt hạn chế ở chỗ là đôi khi cũng vì cái tính phổ biến rộng, cho nên là những cái gì lệch lạc của chúng ta nó chỉ cần sơ xuất chút xíu thôi nó cũng phổ biến tràn lan như thế. Cái nào nó cũng có tính hai mặt của nó. Nhưng mà nó giúp cho những người có tâm huyết xây dựng đạo pháp thì chúng ta lợi dụng chuyện truyền thông đó, chúng ta giới thiệu và quảng bá đạo Phật một cách rất tốt. Thành ra chính vì vậy các ban ngành của giáo hội chúng ta nó có thêm một cái ban nữa lại là ban truyền thông. Ngày xưa đâu có ban này. Ngày xưa là có ban hoằng pháp là từ xưa đến giờ rồi. Nhưng mà cái ban truyền thông là một ban mới. Và nếu ban truyền thông khai thác được triệt để cái chức năng của ngành mình thì vô cùng có lợi cho Phật Pháp. Và ban truyền thông này khai thác triệt để sẽ giúp can thiệp những điều tiêu cực trong cái luồng tư tưởng đa chiều, nó tính cách là phá hoại đạo Phật bằng nhiều hình thức. Thì ban truyền thông sẽ can thiệp kịp thời giải quyết trên tất cả các vấn đề để giúp lại an lòng cho những người tu học theo Phật Pháp đúng với chánh pháp. Ban truyền thông thật sự nếu mà khai thác được chức năng thì vô cùng quan trọng, mà nhất là trong thời đại này. Chúng ta thấy là như vậy. cái cách hoằng pháp của chúng ta là chúng ta vận động quần chúng theo cái hướng tích cực. Nhưng mà chúng ta nói cái từ vận động á, thì chúng ta thấy nó có một cái gì đó nó không hay, nhưng mà ý nghĩa chính của nó là vậy. Mình hoằng pháp, mình truyền giáo, mình truyền thông tất cả mọi thứ là nhằm vận động quần chúng theo cái hướng tích cực đó. Thì mình truyền bá tư tưởng của Đạo Phật là mình cũng muốn tất cả các Phật tử, quần chúng hiểu được lời Phật dạy để họ quy hướng về Phật Pháp. Nhưng mà quan niệm của người Đạo Phật là không phải quy hướng để đem lợi nhuận cho mình, mà quy hướng để cảm thấy rằng là Đạo Phật đã giúp cho cải thiện một xã hội và mọi con người tốt đẹp hơn, thuần lương hơn. Đây là một trong những vấn đề chúng ta cần để ý. Cho nên vì vậy, để hoằng pháp thành công, chúng ta cần có một số thủ thuật, một số kinh nghiệm bài bản nào đó để hoàn thành sứ mạng. Đó là nghiệp vụ của người hoằng pháp cần phải có. Cái nghiệp vụ của người hoằng pháp rất là quan trọng. Người hoằng pháp chúng ta phải trang bị cho mình rất là nhiều yếu tố, mà những yếu tố này tôi đã được liệt kê ở dưới đây cho tất cả các vị. Trong mục tiếp theo là sứ mạng của hoằng pháp. Sứ mạng hoằng pháp, sứ mạng ở đây là chúng ta cảm thấy cái trách nhiệm của mình trong cái vấn đề hoằng pháp đó, cảm thấy đó là nghĩa vụ thiêng liêng của mình, mang cả hoài bão để thực hiện điều đó, và đem cả trọng trách lên đôi vai của mình, và nuôi cả một chí nguyện và tâm hồn cho con đường đó, thì cái đó người ta gọi là sứ mệnh. Người thực hiện sứ mệnh là người có cả một cái lòng quyết tâm, cả một cái bầu nhiệt huyết để thực hiện về điều đó. Cái lòng nhiệt tâm đó và có trách nhiệm với cả lý tưởng đó, cái đó người ta gọi là sứ mệnh. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Sứ mệnh của người hoằng pháp là làm sao cho chánh pháp được trường cửu ở thế gian, làm sao cho quần chúng được tiếp nhận cái ánh sáng của Đạo Phật. Vì vậy cổ đức từng nói là đạo yếu tăng hoằng, là chỗ này. Cái cốt lõi của cái việc mà gọi là đem chánh pháp đến với tất cả mọi người, nó nằm ở chỗ là chư tăng chúng ta có thực hiện về điều đó hay không. Cho nên nếu mà chư tăng có đầy đủ cả tâm huyết, cái nguyện vọng để gọi là hoằng pháp lợi sinh, đem đạo vào đời, thì nếu mà chư tăng chúng ta có nguyện vọng như vậy thì đó là một cái điều đáng mừng. Cho nên trong kinh Thừa Tự Pháp á, trong cái kinh đó Đức Phật có dạy: này các tỳ kheo, các ông nên thừa kế chánh pháp, chứ không nên trở thành người thừa kế về tài vật. Cái này vô cùng quan trọng. Bởi vì sự thật rằng cái người tu hành của chúng ta mà nếu mà thừa kế được chánh pháp, tức là thừa kế được gia tài pháp bảo của Như Lai, thì có cái gì mà quý bằng? Bởi vì sự nghiệp của chúng ta là cái gì? Sự nghiệp của người tu là cái gì? Là cái gì? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không phải lấy nhà lầu xe hơi làm sự nghiệp. Phải thấy rất rõ là như vậy. Nếu mà chư tăng chúng ta thấy được điều này là quý biết bao, tốt đẹp biết bao, là cái niềm hãnh diện và cái tự hào cho Phật giáo chúng ta biết bao. Nếu chư tăng hay là những người học Phật của chúng ta lấy tài sản của thế gian để so sánh, để mà hơn kém nhau, là cái đó là suy đồi Phật giáo. Phật giáo không thể đem nhà lầu xe hơi, đem chùa to Phật lớn để so sánh với nhau được. Người nào có duyên phước, có điều kiện thì tốt, nhưng mà không lấy cái điều đó để ngã mạn, để kiêu ngạo, để làm hãnh diện theo cái góc độ là có sự sản trong cuộc đời. Nếu người nào tự hào với những điều đó thì những người đó không phải là người làm Phật sự đúng nghĩa. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nhớ khi mà tôi qua đảnh lễ thăm Hòa Thượng Trí Quảng vào dịp Tết vừa rồi á, thì có những khi tôi cũng bộc bạch với Hòa Thượng. Tôi nói lên là khi mình làm chùa, mình có chùa, mình lãnh đạo, nhiều khi cũng mệt mỏi, nhiều khi cũng cảm thấy chán nản. Thì trong những lúc đó đó thì Hòa Thượng kể về cái việc mà nên lãnh đạo và nên làm chùa với cái tâm không. Cho nên ngày xưa đó, khi mà Hòa Thượng kể lại, Hòa Thượng gặp Hòa Thượng Thanh Từ thì cùng trao đổi với nhau. Thì khi Hòa Thượng Thanh Từ trình bày những cái vấn đề, trao đổi những vấn đề về chùa chiền này kia, thì Hòa Thượng Trí Quảng mới nói câu là nếu tâm Hòa Thượng không có chùa thì Hòa Thượng muốn cất bao nhiêu cái chùa lại không được. Cái này tôi nói thật sự, nghe một câu của những cái vị thầy, những cái bậc có trí tuệ nói chuyện như thế, mình cảm thấy mình tỉnh hồn. Hãy có chùa với tâm không có chùa, một câu này đáng học. Như vậy nếu tâm không có chùa thì bao nhiêu cái chùa cũng không là vấn đề. Vì tâm chúng ta có chùa cho nên chúng ta cất một cái chùa rất mệt mỏi. Vì tâm chúng ta có chùa cho nên chúng ta quản lý một ngôi chùa rất mệt mỏi. Và chúng ta cũng buồn vui theo sự thịnh suy được mất, cũng như bao nhiêu người khác gìn giữ một cái căn nhà của thiên hạ vậy đó. Vậy thì cái tâm hồn của chúng ta như vậy nó không hợp. Cho nên chùa cao Phật lớn không phải là quá quan trọng đối với nhà tu. Có điều kiện, có phương tiện để hoằng pháp, để lợi sanh thì cái đó tốt đó. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái đó là mục đích cuối cùng của người tu là thất bại. Phật pháp chúng ta không phải là như vậy. Tất cả mọi sự xã, mọi phương tiện có được trong cuộc đời chỉ là tạm bợ, và chúng ta nương vào đó để hoằng pháp, để lợi sinh. Sự tu tập giải thoát của chúng ta mới là quan trọng. Cho nên tôi có nghe kể câu chuyện này thôi, chứ chuyện này tôi không được biết. Nhưng mà quý hòa thượng, quý thầy lớn ngày xưa mà khi dạy tôi lúc mà còn học ở các trường cơ bản Phật học á, thì có kể câu chuyện là có một vị thầy đó cất một ngôi chùa vừa xong, thì tuổi cũng là tuổi cao sức yếu á, cho nên là không có còn sống được lâu dài, cho nên là cái thời điểm mà bệnh rồi, lúc là sắp chết á, thì mới kêu các đệ tử mới đưa lên cái xe đẩy á, để đẩy đi mà rờ từng bức tường như vậy. Thì cái điều đó mình cảm thấy là không hay. Sự thật mà nói là như vậy. Nếu nhà tu của chúng ta cảm thấy rằng bị dính mắc và cảm thấy tiếc nuối về cái điều đó, và nhất là trước phút lâm chung, điều này là một cái biểu hiện không tốt cho con người xuất gia của chúng ta. Cho nên khi quý thầy ở đây, quý thầy thấy rằng sứ mạng hoằng pháp ở chỗ là đạo yếu tăng hoằng, và quý thầy hãy trở thành những người thừa tự chánh pháp, chứ đừng nên thừa tự về tài vật. Đây là một lời Đức Phật dạy rất là chân thành, rất là thiết yếu cho người tu của chúng ta. Bởi vì bản chất của chúng ta khi đi tu, chúng ta cũng là con người, cũng còn là tham ái, cũng còn chấp thủ, cũng còn dính mắc, cũng còn ích kỷ, cũng còn bo bảo vệ. Với chính những sở hữu như vậy, dường như những cá tính này không được nhận thức, không được trí tuệ soi sáng, không được đạo đức ràng buộc, thì tất cả chúng ta cũng giống như người đời không khác. Cho nên trong luật tỳ kheo á, kêu là không được chứa y dư, không được chứa bát dư, là để Đức Phật ngăn ngừa về tất cả những cái lỗi lầm này. Cho nên chúng ta không được chứa những vàng bạc, thì bây giờ chúng ta chứa bát, chúng ta thấy bát là sở hữu được, y sở hữu được, cho nên lời cuối cùng chứa bát chứa y cũng là một dạng để tích góp, để chứa nhóm theo cái tham của chúng ta. Dù dính mắc một cái bát hay là dính mắc một cái y, vẫn là dính mắc. Vì vậy khi tu tập phải nhìn nhận từng cái như vậy, và đó là chúng ta có cái pháp để đối với chúng sinh, để giảng dạy cho đời là ngay chỗ này. Cho nên sứ mạng của người hoằng pháp, muốn hoằng pháp thì cũng cần phải có những nhận thức đề cao, quán chiếu tu tập, để thấy được cái trách nhiệm và sứ mạng của mình như thế. Đạo Phật được phổ biến muôn nơi là nhờ Đức Phật đem chánh pháp đến với mọi người. Độ vua chúa hay những người có vai trò lớn là góp phần củng cố cho sức mạnh của Phật giáo. Chúng ta thấy gì vậy? Chúng ta thấy sứ mạng của Đạo Phật là một điều vô cùng quan trọng. Và cái cách làm đạo của Đức Phật, cái cách mà truyền bá của Đức Phật, tôi thấy Đức Phật có một chiến lược nhưng mà Ngài không nói ra. Nhìn vào cái cách truyền bá và độ sinh của Đức Phật là chúng ta biết rằng Đức Phật đã có đầy đủ kinh nghiệm hiểu biết để thực hiện cái việc đó rồi. Bây giờ tôi nói một chuyện nhỏ đơn giản là tôi có giới thiệu với các thầy với các vị mới nói chuyện ban đầu. Khi muốn độ cho Bình Sa Dương, tức là vua Tần Bà Sa La, là đại dương nước Ma Kiệt Đà đó, thì thật ra mà nói, tại sao Đức Phật đến độ vua Bình Sa Dương tương đối sớm? Xin thưa các vị rằng trong khi Ngài còn là một vị mà sa môn khổ hạnh á, thì lúc đó Ngài có gặp vua Bình Sa Dương. Và Bình Sa Dương khi tìm hiểu rồi mới biết Ngài là thái tử của kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Và Ngài thấy một cái con người có trí tuệ, có phong cách, cho nên vua Bình Sa Dương mới gọi là bảo Ngài thôi hãy trở về với vương quốc của Ngài, rồi vua Bình Sa Dương sẽ chia nửa giang sang cho thái tử Sĩ Đạt Ta cùng nhau cai trị. Lúc đó nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta chối từ. Cái đó tôi nghĩ rằng cái đó nó có hai việc. Nếu sự thật cái đó là thật lòng của vua Bình Sa Dương thì Đức Phật cảm thấy cũng không nên, vì tôi có cả một kinh thành tôi còn bỏ mà. Nhưng mà cái nếu cái đó là không thực lòng của vua Bình Sa Dương thì cái đó là một cái bẫy. Một cái bẫy rất là rõ. Nếu nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta chấp nhận lời đề nghị của vua Tần Bà Sa La thì coi chừng nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta sẽ bị đuổi ra khỏi nước Ma Kiệt Đà, chứ không thể trở thành nhà khổ hạnh mà đi tu trên đó đâu. Nên nhớ là như vậy. Cái đó xem như là một cái bẫy. Mà Đức Phật là một người chân thành tu hành, là một con người mà đi tìm đạo thật sự, cho nên Ngài không vướng vào cái bẫy. Không phải Ngài có biết cái đó cái bẫy hay không, nhưng mà đó không phải là lý tưởng và nguyện vọng của Ngài. Cho nên do dù hiến nửa giang sang thì Đức Phật cũng từ chối. Chính vì từ chối, vua Bình Sa Dương mới cảm thấy an tâm cho sự có mặt của một vị thái tử ở vương quốc kia có mặt trên đất nước của mình. Bởi vì khi có mặt có một vị thái tử trên đất nước của mình, ai biết với cái mục đích gì, đang làm chính trị, đang theo dõi hay là thế này đất nước tôi thì sao? Cái đó quan trọng lắm. Chiến lược ở chỗ đó, các vị nên nhớ là như vậy. Rất có thể là vua Bình Sa Dương đang thử đó. Đang thử cái người này từ bỏ ngôi vị để tu thật lòng, hay là muốn đi thăm dò đất nước Ma Kiệt Đà, hay là có muốn cái mục đích gì đây trong hành động này. Đâu phải đơn giản đâu, nếu các vị thấy là như vậy. Cho nên sau cái lời từ chối thật lòng của nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta, làm an tâm cho vua Tần Bà Sa La và tăng thêm niềm kính trọng. Cho nên lúc đó vua Tần Bà Sa La mới nói rằng: mai này nếu Ngài tu đắc đạo thì hãy nhớ về độ tôi. Nhưng mà các vị thấy rằng khi mà Đức Phật đắc đạo rồi, nếu mà Đức Phật đi thẳng về nước Ma Kiệt Đà để độ vua Bình Sa Dương, sự thật rất là khó. Lấy gì để chứng minh? Sự giác ngộ của Ngài lấy gì để làm bằng chứng? Và vì vậy các vị thấy rằng tại sao Đức Phật trước khi độ vua Bình Sa Dương, tức là vua Tần Bà Sa La, phải đi độ ba anh em Ca Diếp đạo thờ lửa ở xứ Ưu Lầu Tần Loa trước khi về độ Bình Sa Dương? Đây là một chiến lược. Nếu độ được ba anh em Ca Diếp đạo thờ lửa này, mà ba anh em Ca Diếp đạo thờ lửa là một niềm tin của quần chúng nước Ma Kiệt Đà trong thành Vương Xá tại đó, không có ai có uy tín hơn ba vị này. Như vậy Đức Phật lấy ba vị này để làm niềm tin cho vua. Bởi vì khi Đức Phật độ được ba vị này thì khi quay về gặp vua Bình Sa Dương, khỏi cần nói tôi chứng cái gì, tôi đắc cái gì, khỏi cần nói. Chỉ cần những người này là đệ tử, là học trò của Đức Phật, thì ngay lúc đó vua Bình Sa Dương đã mộp đầu, đã cung kính, đã quy phục rồi. Chiến lược cái gì? Bởi vì Đức Phật cảm thấy mình là một nhà khổ hạnh, mình không có gì cả, làm sao lấy cái gì để minh chứng được với nhà vua? Cái này sử sách không có đề cập, nhưng mà qua quá trình nghiên cứu tôi cảm thấy một vấn đề nó như vậy, tôi muốn chia sẻ với tất cả các thầy là như thế. Cho nên vì vậy khi mà quay trở về độ được ba anh em Ca Diếp đạo thờ lửa, rồi kéo thêm 1000 đệ tử theo nữa, và lúc đó ba anh em đạo thờ lửa đã quy phục với Đức Phật, thì cả kinh thành này ai không quy phục. Còn nếu tự thân một nhà khổ hạnh đi vô nói tu chứng đạo, quần chúng ai tin? Đâu có gì làm cơ sở đâu. Phải mượn cái nền tảng niềm tin trước đó, những người uy tín trước đó, độ được người đó thì sẽ có nền tảng để độ tất cả những người còn lại. Chiến lược hoằng pháp. Cho nên quý thầy cảm thấy rằng khi chúng ta đọc sử hay là chúng ta nghiên cứu, chúng ta sẽ phát sinh được rất nhiều điều trong tất cả những hành động của Đức Phật. Nhưng mà bây giờ ví dụ như Đức Phật nói ra cái mục đích tôi là như vậy, thì người ta lại xem rằng Đức Phật vẫn còn có một cái gì đó. Cho nên ở đây chúng ta chỉ tự ngầm và tự hiểu về việc đó, và chúng ta nương cái đó để chúng ta có một tư duy để học. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật đem sứ mạng truyền bá chánh pháp, và Đức Phật có cái mục đích đường lối để nhắm đến. Và vì vậy cái vức độ gọi là độ vua chúa là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng trong cái thời bấy giờ của Ngài, để góp phần xây dựng và phát triển đạo pháp rất là nhanh. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây nếu một người học tu của chúng ta thừa kế được chánh pháp này, thừa kế được những gì mà Đức Phật đã từng giảng dạy, mà hôm nay chúng ta làm đạo không được, thì ở đây là chúng ta là cảm thấy rất khổ thẹn với Đức Thích Ca và rất khổ thẹn với các bậc tiền bối của chúng ta. Các vị phải thấy là như vậy. Từ một xứ sở không có ai là đạo Phật mà quý ngài đã làm nên được. Ví dụ bây giờ các vị thấy là trong cái con người mà truyền giáo giống như ngài Phú Long Na, đúng không? Cái hành động đi truyền đạo nơi cái xứ Du Na, mà một cái xứ đó là toàn là ngoại đạo, mà cái xứ toàn là những người lại là hung ác nữa, không có hiền thiện nữa. Mà ngài dám dấn thân vào, ngài vào đó ngài truyền bá thành công được, đã trở thành bậc thuyết pháp đệ nhất trong hàng thập đại đệ tử của Đức Phật. Và như vậy những nhà truyền giáo như thế, rồi cả một cái quá trình phát triển về Phật giáo Việt Nam, chúng ta thấy các tổ, những người đi trước đã từng làm gì. Trong khi một đạo Phật chưa có gì ở đất nước này mà các ngài đã làm được, đã gây dựng được một nền đạo lớn. Chúng ta hôm nay là những người đã được trải đường sẵn, bài bản có sẵn, chùa chiền có sẵn, tín đồ có sẵn, mà không làm được gì hết. Thì chúng ta phải khổ thẹn và có lỗi với các bậc tiền nhân không? Chúng ta không giữ gìn được gia tài sự nghiệp của các bậc tiền nhân để lại là một điều đáng trách. Như vậy hôm nay chúng ta có truyền bá giỏi cách nào, chúng ta cũng không thể hơn được các bậc thầy quá khứ. Cho nên chúng ta thấy cái việc mà để gìn giữ gia tài pháp bảo và làm phát triển rộng lớn lên, đây là sứ mạng của các thầy. Và ban ngành nói chung là sứ mạng của người hoằng pháp. Và ai cũng có sứ mạng này cả, chứ không phải cái đó là nhiệm vụ của riêng những người hoằng pháp không, mà mỗi một cá nhân chúng ta đều phải có tâm tâm niệm niệm đi hoằng pháp như thế. Các thầy không được hoằng pháp rộng lớn thì ở trong một phạm vi nào đó, ai cũng góp phần như thế, thì không bao lâu Phật pháp sẽ được phổ cập đa dạng. Đây là những vấn đề mà các vị nên để ý. Đạo pháp lu mờ, mọi người sống theo ác pháp, quần chúng xa lạ với đạo Phật là lỗi rất lớn của người con Phật xuất gia cũng như tại gia. Nếu chúng ta cảm thấy rằng để quần chúng xa rời với Phật pháp, quần chúng không tiếp nhận đạo Phật, quần chúng sống theo ác pháp, đó là một phần rất lớn cái lỗi của chúng ta. Khi đạo Phật không được phổ biến, mọi người không được tiếp nhận, thì những cái tệ nạn xảy ra là chuyện đương nhiên. Mà cái này chúng ta đừng có quy trách nhiệm cho ai cả. Một người có lương tâm, một người có lòng sống với đạo, cảm thấy rất đau lòng cho những hiện tượng này. Quý thầy nên nhớ rất rõ là như vậy. Tôi mỗi lần tôi đọc báo, tôi thấy giới trẻ giết người, giới trẻ hiếp dâm, giới trẻ cướp giật, tôi cảm thấy đau nhói. Bởi vì cái lỗi này là một phần rất lớn của những thế hệ đi trước, cái thế hệ đang sai phạm này nè, không dẫn dắt đúng đường, không ung đúc đạo đức. Và cái tệ nạn này nó xảy ra, Hàn Quốc đang rơi vào trong cái chuyện mà tệ nạn đáng trách như thế này. Các vị nên nhớ, Những người Hàn Quốc bây giờ mà làm, mà gọi là làm kỹ nữ á, là 60-70 tuổi, chứ không phải là giới trẻ, giới hồng nhan, giới hot girl, không phải là như vậy. Những giới mà gọi là 60-70 tuổi mà làm cái nghề mà đón khách đứng đường như thế là cái điều mà chúng ta khó hình dung. Đạo Phật chúng ta có những cái tệ nạn đó, nhưng mà nó không phải nằm ở độ tuổi đó. Nhưng mà tại sao Hàn Quốc rơi vào cái đó? Tôi muốn nói cái vấn đề đạo đức. Những người này khi mà những nhà chức trách hay là cảnh sát bắt hay là này kia cái nọ, họ nói sao? Tôi đang đói, tôi không cần sĩ diện, tôi không cần kính trọng, tôi không cần cái gì cả, tôi chỉ cần một ngày ba bữa cơm. Bởi vì họ bị bỏ rơi, con cái họ không ý thức được điều đó, không ý thức được đạo đức. Cha mẹ không còn tuổi để săn sóc, chăm sóc và không tạo ra tiền cho họ nữa. Họ đuổi ra ngoài, họ bỏ rơi, họ ghẻ lạnh. Và vì vậy những người này hết sức để làm việc rồi, làm sao sống? Con cái lại lạnh nhạt, sống bằng cách nào? Cuối cùng đi ra kiếm những đồng tiền như thế. Hoàn cảnh buộc họ như vậy. Cái gì là cái gì? Cái lỗi gì đạo đức? Cách dạy đạo đức không có, bỏ quên, chạy theo đồng tiền. Ý thức trách nhiệm và hiếu thảo về đạo lý cũng không, cho nên nó dẫn cả chuỗi mà hệ lụy như thế này. Đừng trách thế hệ đang là, mà hãy trách chúng ta, là những con người đi trước, những con người phía trước đã làm gì, đã dạy cái gì, đã mở đường thế nào mà để có một thế hệ tương lai như vậy. Cho nên các vị phải thấy điều này rất rõ. Cho nên người hoằng pháp cảm thấy những điều đó, mình cũng cuốn góp một phần vào xây dựng trật tự xã hội để giúp xã hội cải thiện, có đạo đức tốt đẹp hơn, mà đạo Phật đã từng là nền tảng đạo đức cho văn hóa của dân tộc Việt rồi, mà chúng ta đã bỏ rơi. Có nhiều lý do để bỏ rơi, và trong đó một phần không nhỏ là lý do thờ ơ của những cái người mà gọi là làm Phật, coi như là truyền bá chánh pháp của chúng ta. Cho nên các vị thấy những cái điều như thế. Cho nên quý thầy cảm thấy cái sứ mạng của quý thầy vô cùng quan trọng, là một sự đóng góp không nhỏ vào việc mà góp phần để bảo vệ sự hạnh phúc an vui và đạo đức trật tự xã hội này. Đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái đời ngũ trược pháp nhược ma cường này, để gọi là hoằng pháp để làm lợi ích cho chúng sinh, thì vấn đề đó đòi hỏi cả một cái nỗ lực và tâm huyết của tất cả các thầy. Nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy cái điều đó là mục đích, là khát vọng, là nguyện vọng của chúng ta, thì các thầy sẽ nuôi tâm trí để thực hiện điều này, dù mà góp phần nhỏ cũng là có một sự đóng góp của chúng ta trong việc đó. Để Phật giáo được bám rễ những quốc gia hay địa phương mới thì hoằng pháp xem như là mũi nhọn tiên phong. Đạo pháp chúng ta có hay chúng ta không nói, ai biết? Cho nên đạo pháp hay mà nằm trong Tam Tạng kinh điển thì đâu có ý nghĩa gì. Tôi đã từng nói rằng có ba ngôi báo: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Thật lòng mà nói một cách thực tế nhất, Tăng bảo là quan trọng nhất. Phật bảo là đáng kính, đáng tôn thờ, như Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Pháp bảo là đáng trân trọng, đáng kính, đáng quý, nhưng là những cái chữ im lìm nằm trong các kho sách. Như vậy chỉ có vai trò và trọng trách của Tăng bảo mới là làm cho Phật được sống dậy và chánh pháp của Đức Phật được lan rộng. Cho nên Tăng bảo trở thành cái gì đó rất thực tế, rất là đáng quý trong cuộc đời. Cho nên những kẻ mà muốn chống phá đạo Phật, nó hiểu điều này rất rõ. Nó đâu cần chống phá Phật bảo làm gì. Phật nhập Niết Bàn rồi, nhớ cái tượng nó cũng đâu có sao, đâu có chửi mắng gì nó đâu, nó sợ. Pháp bảo là những cái pho kinh nằm đó cũng đâu có sao. Nhưng mà nó sợ nhất là sợ Tăng bảo. Vì vậy chống phá đạo Phật, nó chống phá ngay Tăng bảo, chứ không phải chống phá Phật bảo, Pháp bảo làm gì. Các thầy phải nhớ cái điều này rất rõ như vậy. Đức Phật quá hoàn hảo, có chống cũng không có được. Pháp bảo là những lời dạy chân lý, có chống cũng được, mà chống vô nghĩa, có chống đi được cái gì. Nhưng mà chỉ phá đám tất cả những cái dàn Tăng bảo thì đạo Phật sẽ biến mất khỏi cuộc đời, hoặc là đạo Phật sẽ bị lụi tàn. Quý thầy phải thấy như vậy. Cho nên sứ mạng của tất cả các thầy lớn lắm, Trong Tam Bảo vai trò của Tăng Bảo là Tăng là Ni đều là Tăng Bảo cả. Là những người có duy trì phát triển Phật Pháp được hay không? Đạo Pháp có trường tồn được hay không? Thì các thầy nhìn ngay chỗ này. Vì vậy, trong cái vấn đề mà đạo Phật để được bám rễ các quốc gia hay địa phương mới thì Hoằng Pháp xem như là một mũi nhọn tiên phong. Tức là chúng ta phải giới thiệu đạo Phật, phải giảng thuyết đạo Phật và giảng thuyết cách nào khôn khéo đó, để mà giúp cho mọi người tiếp nhận được đạo Phật, để thừa nhận được đạo Phật. Đây là cái giỏi của mọi người. Và vai trò cư sĩ rất là quan trọng trong sứ mệnh Hoằng Pháp. Thời quá khứ những người vua chúa, và trong thời đại này là những người lãnh đạo, những cái giới chức mà có uy tín trong xã hội, những người có tiếng nói quan trọng trong xã hội, những người có địa vị trong xã hội, là những cư sĩ Phật tử sẽ một phần hỗ trợ không nhỏ cho việc Hoằng Pháp của chúng ta. Cho nên ở đây trong vấn đề mà truyền bá đạo Phật, các thầy cũng tạo mọi điều kiện cho người cư sĩ góp phần để mà Hoằng Pháp. Và những lớp bồi dưỡng cho những cái người mà gọi là Hoằng Pháp cư sĩ đó, thì những cái này có đường hướng rất tốt, nhưng mà đào tạo như vậy không có xài được. Một cái vị tu sĩ này học 10 năm, mười mấy năm mới ra trường Phật học, thậm chí còn chưa làm một vị giảng sư, một vị giáo thọ được, thì một vài ba buổi học ở trên lớp bồi dưỡng cho những cái người cư sĩ Hoằng Pháp viên á, thì bồi dưỡng như vậy cái hiệu quả không cao. Nếu đã mở ra lớp bồi dưỡng thì phải tạo điều kiện tiếp tục cho các lớp này được nâng cao và học liên tục 3 năm, 5 năm như vậy, thì quả mai những người cư sĩ mới trở thành một đội ngũ Hoằng Pháp. Thực tế cư sĩ rất cần thiết trong việc Hoằng Pháp. Chúng ta cần những người cư sĩ để hỗ trợ Phật Pháp lắm. Mỗi một ngôi chùa có được một vài ba người Phật tử có tâm huyết thì đã góp phần cho thầy trụ trì nơi đó phát triển đạo Pháp một cách ổn định rồi. Có những ngôi chùa tôi thấy chừng người cư sĩ mà họ là giỏi đó, họ sẽ làm được tất cả các việc để giúp thầy trụ trì. Cho nên thực tế mà nói, cư sĩ có vai trò góp phần trong việc Hoằng Pháp rất là tuyệt vời. Và quá khứ đối với Việt Nam của chúng ta, những người cư sĩ Hoằng Pháp là chúng ta thấy nhiều vô cùng. Các vị như bác sĩ Tâm Minh, Lê Đình Thám chẳng hạn, thậm chí họ trở thành những bậc thầy của các vị hòa thượng của chúng ta nữa. Như cả hòa thượng Thiện Hoa, hòa thượng Trí Tịnh của chúng ta là học trò của bác sĩ Tâm Minh đó. Đâu phải giỡn đâu. Hay là chúng ta có thấy là những cư sĩ như là Cao Hữu Đính nè, các vị mà cư sĩ tri thức Mai Thọ Truyền nè, Thiều Chủ nè, Đoàn Trung Còn nè, nhiều vị cư sĩ để góp phần để phát triển đạo Pháp. Cư sĩ tri thức, có tài, có tâm. Ví dụ như các vị nào từng học học viện, các vị thấy như vậy, chẳng hạn như cư sĩ là giáo sư Minh Chi, một vị cư sĩ mà một người tu sĩ của chúng ta mà muốn có cái trình độ như là giáo sư Minh Chi là cái chuyện mà hiếm hoi, đâu phải giỡn đâu. Như vậy cái vai trò của những người cư sĩ góp phần trong cái việc mà phát triển vào Hoằng Pháp rất là cần thiết. Cho nên sứ mệnh này cũng có thể đặt vào những người cư sĩ có tâm huyết, có tài. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái sứ mạng Hoằng Pháp là một trong những điều mà chúng ta cảm thấy cái trách nhiệm của chúng ta trong cái vấn đề duy trì và phát triển đạo Pháp. Tiếp theo nữa là xác định được mục đích và lý tưởng của mình. Khi xác định được mục đích lý tưởng của mình thì muốn trở thành người Hoằng Pháp thì cài phải có mục đích và lý tưởng. Mục đích Hoằng Pháp để làm gì? Và chúng ta thấy cái đó là một cái ước mơ, cái khát khao, cái niềm đam mê của chúng ta, thì cái đó là trở thành cái lý tưởng. Chúng ta thực hiện với một công việc nào nó cũng đòi hỏi cái sự đam mê, cái nhiệt huyết của chúng ta đặt vào cái mục đích đó, thì cái đó gọi là lý tưởng. Như vậy một con người cảm thấy rằng chúng ta muốn Hoằng Pháp, muốn thực hiện được cái sứ mệnh đó, thì chúng ta phải đặt cái mục đích Hoằng Pháp để làm gì? và cái lý tưởng, ước mơ, cái nguyện vọng, cái khát khao, cái niềm đam mê của chúng ta đối với cái nguyện vọng đó như thế nào, thì cái đó gọi là lý tưởng. Như vậy thì cái mục đích là làm cho chánh pháp được trường cửu ở thế gian. Chúng ta phải giới thiệu đạo Phật, mở mang đạo Phật, làm cho quần chúng tiếp nhận được đạo Phật. Đó là cách thức để mà làm cho đạo pháp được trường cửu ở thế gian. Cái thứ hai nữa là quyết lòng đẩy lùi bóng đêm tà kiến. Bởi vì Phật pháp như ánh sáng mặt trời vậy đó. Thì khi ánh sáng mặt trời có ra thì bóng tối sẽ lui dần. Và vì vậy khi nào các vị thấy rằng Phật pháp được phổ biến, mọi người hăng say học Phật, thì những cái tiêu cực, những cái tội ác, những cái vô lương vô lý nó tự hạn chế dần. Cho nên lời dạy của Đức Phật như là ánh sáng, như là mặt trời, nó làm xóa tan dần những bóng đêm tà kiến vô minh, nó xóa đi những cái bóng đen của tội lỗi, của sai lầm. Cho nên chúng ta thấy mục đích và lý tưởng của người hoằng pháp nó quan trọng như thế, giúp chúng sinh thấm nhuần được giáo lý Phật Đà để họ thoát khổ. Bởi vì trên cuộc đời này không có cái gì mà để gọi là giải thoát khổ tốt nhất bằng lời dạy của Đức Phật hết á. Tôi nói thật sự với các vị, những khi Tết về chúng ta chúc nhau là một năm mới an vui hạnh phúc này kia kia nọ, nhưng mà tôi thường khuyên các Phật tử, nếu có hạnh phúc lâu dài thì chỉ có những người tu tập theo Phật mới được hạnh phúc lâu dài. Còn nếu không có tu tập theo Phật, tất cả hạnh phúc của chúng ta đều rất tạm thời và thậm chí rất ngắn ngủi. Nên nhớ là như vậy. Bởi vì cái con đường của Phật dạy chúng ta làm hạnh phúc là những cái lời dạy mà không để lại hậu quả cho mỗi hành động, cho cái cách làm hạnh phúc của chúng ta. Còn đôi khi hạnh phúc chúng ta không được giáo pháp của Đức Phật soi sáng, chúng ta tìm hạnh phúc bằng cái hậu quả sai lầm và bằng những cái tội lỗi là một điều nguy hiểm. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên đó, chúng ta học theo Phật là đó là cái cách thức để giúp cho chúng ta an vui, an vui đời này và an vui đời sau. Mục đích của Đức Phật là nhằm giúp cho chúng sinh ly khổ đắc lạc, cái lạc tạm thời và cái lạc vĩnh cửu. Cái lạc tạm thời là chúng ta có nhu cầu trong cuộc đời, nhưng mà cái lạc vĩnh cửu là chúng ta đạt được tuệ giác, chúng ta giải thoát, thì cái đó là cái niềm an vui cao nhất. Và cái đó là cái mục đích cuối cùng khi sự có mặt của Đức Phật. Còn trên an vui tạm thời thì cũng tốt, nhưng mà trên cái vấn đề là tạo cái điều kiện như một phương tiện để giúp cho mọi người an vui thôi. Cho nên khi người hoằng pháp phải đạt mục đích và lý tưởng một cách rõ ràng, và phải dấn thân vì đạo, vì lợi ích cho chúng sinh là lý tưởng suốt đời. Cái này quan trọng. Dấn thân vì đạo, vì lợi ích cho chúng sinh là lý tưởng suốt đời. Cái người muốn làm đạo, cái người này phải chấp nhận gian khó, phải chấp nhận thử thách mà không lùi bước. Vì có lý tưởng cho nên chúng ta không có lùi bước. Chúng ta làm việc mà bị bắt buộc, chúng ta mới thấy rằng mình bị dễ chùn bước. Còn làm việc với cả bằng đam mê khát khao thì làm sao mà lùi bước được. Chúng ta thấy hai đứa nó học trò đi, một đứa mà ham học và một đứa bị buộc phải học, hai cái này khác nhau. Một đứa ham học khó khăn cách mấy, nó có gian khó cách mấy, nó cũng gán quyết lòng nó học, vì nó có lý tưởng và mục đích của nó mà. Còn bây giờ cái một đứa mà bắt học, bất đắc dĩ phải học, thì nó thật sự nó học bằng cái biểu hiện lười biếng chán nản, và nó dễ dàng kiếm chuyện để bỏ cuộc. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái việc tu học của chúng ta cũng vậy. Một người mà muốn tu tập á, hay là có cái tâm tu tập á, thật sự với các vị, cái việc đó khỏi cần sai, khỏi cần bảo. Người ta cảm thấy việc đó nên làm và cần làm. Còn một người không có tâm tu tập á, thì lùa hoài như vậy, rồi cũng đi cả ẩn như thế. Cái đó là sự thật. Các thầy nên xét lại chính xác là như vậy. Nếu các thầy đang có một cái lý tưởng, mục đích tu tập, hoặc là các thầy đang bị một cái chứng bệnh, hay là các thầy đang đối diện với sanh tử, các thầy rất là tinh tấn, và lúc đó các thầy dường như khỏi cần đợi ai kêu. Mình tự kêu mình tự đánh thức mình nè. Bởi vì mình đang là đối diện với một cái khổ đau cần giải quyết, đối diện với sanh tử cần phải tu, hay là mình đang có một cái khát vọng lý tưởng vì muốn cầu sự giác ngộ cho nên tinh tấn tu. Và người tinh tấn như vậy khỏi cần kêu, khỏi cần lùa, khỏi cần bảo, khỏi cần gì hết đó. Còn cái người mà không có được lý tưởng đó, không có mục đích đó đó, cái người không biết hằng ngày sống lây lất qua ngày trong chùa không biết để làm gì á, thì thật ra mà nói đó, tới mỗi một thời khóa tu hành là tới giờ cái gì cũng mệt mỏi hết á. Đi lên tu cũng cảm thấy mệt mỏi, lên tụng kinh cũng cảm thấy mệt mỏi, tới giờ ăn cũng thấy mệt mỏi. Cứ tà tà, cái gì cũng muốn tà tà, lùi vậy. Cái này các vị thấy rất là rõ. Như vậy khi mà chúng ta là người tinh tấn, chúng ta có lý tưởng, có mục đích tu hành rồi, thì chúng ta thấy rằng cái việc đó chúng ta thấy là nhiệm vụ, trách nhiệm của chúng ta. Cho nên Đức Phật mới dạy là tinh tấn không phóng dật, tỉnh tức giữa quần mê, kẻ trí như tuấn mã, bỏ sau con ngựa què, là chỗ đó. Những người lười biếng, những người yếu đuối, những người mà gọi là nhát nhúa, những người mà không lý tưởng, những người đó là ngựa què. Vậy đa phần chúng ta nếu mà có lý tưởng thì mình đều muốn tướng mã. Còn nếu không có lý tưởng, có mục đích thì thôi kệ, ai nói què chịu què, què sướng hơn. Giống như vậy, cũng giống như thà chấp nhận nhỏ không học, lớn làm đại quý, vậy thôi. Cho nên đây chúng ta thấy rằng mục đích và lý tưởng là một trong những điều vô cùng quan trọng cho cái người hoằng pháp. Vì vậy ngày xưa trong cái lớp mà gọi là lớp mà đào tạo về Như Lai sứ giả đó, Hòa Thượng Thiện Hoa cho tất cả những vị Như Lai sứ giả đều tuyên thệ, phải không? Ngày xưa phải tuyên thệ cái điều này, một lời phát nguyện như một sự tuyên thệ vậy đó. Nơi nào chúng sinh cần thì con đến, Phật pháp cần thì con đi, chẳng kể gian lao, chẳng từ khó nhọc. Tôi nghĩ cái đó như một lời tuyên thệ gì. Nơi nào Phật pháp cần thì con đến, chúng sinh cần thì con đi, chẳng kể gian lao, chẳng từ khó nhọc. Một câu quá hay. Mà người có một cái lý tưởng hoằng pháp á, là người cảm thấy cái câu này như một sự nung chí. Và chính những câu này nó làm động lực cho chúng ta để vượt khó trong quá trình để làm đạo. Ghê gớm lắm. Khi quý thầy là người hoằng pháp á, đâu phải dễ đâu. Đừng thấy đi đâu cũng trống bát nhã đùng đùng vậy nè, người ta gian hàng vậy người ta đón. Càng đùng đùng càng đón chừng nào, cái trách nhiệm của mình càng cao chừng đó. Mình không đáp ứng tương xứng với sự tôn trọng và kính quý đó, rồi mình sẽ thấy cái hậu quả của cái việc đó. Đâu có đơn giản. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta không làm đạo không phải để cần cái đó, nhưng mà chúng ta làm đạo hết lòng được sự cung kính quý mến của mọi người thì cái đó là người ta tự nguyện dành cho chúng ta. Cái việc đó việc của mọi người, chúng ta không có quan trọng việc đó. Chúng ta cảm thấy đánh trống đùng đùng, chúng ta cũng có nhiệm vụ đến, chúng ta dẫn đến. Mà lạnh nhạt chẳng có gì, chúng ta cũng dẫn đến. Tôi nói thật với các vị, khi là một người sứ mệnh hoằng pháp á, nó sẽ gặp những cái chuyện mà thuận nghịch. Không phải lúc nào mọi việc được xuôi chèo mát mái, hay là mọi việc được mà đón nhận nồng hậu như thế đâu. Không phải đâu. Phải chuẩn bị những tâm lý để đối diện với những điều mà chúng ta cảm thấy rằng giống như là chúng ta bị xem thường, bị khi dễ trong những cái tình huống như thế, thì chúng ta phải làm gì? Cho nên ở đây chúng ta chẳng kể gian lao, chẳng từ khó nhọc, thậm chí chúng ta đi trong những vùng sâu vùng xa, nơi đó tổ chức mà họ không có điều kiện cúng dường hay gì đó, chúng ta đừng quan trọng về điều đó. Cái người hoằng pháp không nên đặt vấn đề để gọi là cái việc cúng dường của tổ chức hay của nơi đó. Nếu chúng ta đặt vấn đề đó, chúng ta khó làm đạo vô cùng, và chúng ta cũng không phải là những người làm đạo đúng với cái lý tưởng của người hoằng pháp. Cho nên chúng ta làm đạo là cứ làm đạo, không nhận thì càng tốt, nếu có điều kiện chúng ta không nhận. Còn chúng ta không có điều kiện thì chúng ta nhận làm một cái phương tiện để lộ phí cho những cái con đường phía trước thì cái việc đó tùy mỗi người. Nhưng mà chúng ta có điều kiện chúng ta không nhận, chúng ta cảm thấy góp một phần để cho nơi đó được làm đạo, chúng ta tiếp họ một bàn tay để xây dựng đạo pháp nơi đó. Cái trách dù của người hoằng pháp cần phải lấy như vậy, không có so đo. À, đi nơi đó cái họ có cúng dường nhiều, cái chúng ta cứ nghĩ rằng à mai này nơi đó mời chúng ta sẽ đi, đi nơi đây cái cúng dường ít hoặc là đón tiếp sơ sài thì mai này á là nơi đó mời chúng ta cảm thấy là không nên đi hoặc là không thích đi. Cái đó không phải là như vậy. Những nơi mà sơ sài đó mà làm sao chúng ta đến và chúng ta thuyết pháp làm như thế nào để họ không còn sơ sài, chúng ta mới giỏi. Chúng ta cứ cầu mọi việc là người ta dọn mâm sẵn cho mình ăn, hay là tất cả mọi thứ là người ta phải đón mình nồng hậu như vậy. Một vị làm giảng sư đặt cái vấn đề đó, làm sao gọi là làm đạo tốt được. Cuộc đời đâu phải là một mặt kiến trải dài cho chúng ta đi một cách phẳng lì như vậy đâu. Đời là một con đường chông gai đầy sỏi đá. Chúng ta là người hoằng pháp phải đi như thế. Và khi nào chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đi nhường nhuyễn trên đá được, hoặc chúng ta có thể thông dong tự tại trên đá được, thì lúc đó chúng ta cảm thấy là thành công an lạc cho cái sự nghiệp và sứ mạng của chúng ta. Không tham danh, không vụ lợi, không phân biệt đối tượng. Người hoằng pháp không tham danh tham lợi, không phải hoằng pháp để được danh tiếng. Tôi nói thật với các vị làm đạo mà cầu danh là chết rồi. Làm đạo mà nếu có được quần chúng hoan hô và mọi người biết đến, chuyện đó chuyện của mọi người, chuyện của quần chúng, không phải chuyện của ta. Nên tâm tâm niệm niệm là như vậy. Quần chúng hoan nghênh các vị cái gì đó là chuyện của quần chúng, nhưng mà các vị phải thấy rằng cái gốc tại sao họ hoan nghênh thì hãy cố gắng mà dung bồi cái gốc, chứ đừng chạy theo ba cái tiếng ở bên ngoài như thế. Chúng ta mà lệ thuộc vào những cái danh tiếng hảo như vậy thì chúng ta là người đặt chúng ta vào một vị trí rất nguy hiểm, tức là cuộc đời sự nghiệp danh vọng của chúng ta đặt trên đầu lưỡi của thiên hạ. Đó không phải là chỗ an toàn. Hãy nên đặt một cái chỗ để an toàn, đừng mạo hiểm để đặt trên đầu lưỡi của thiên hạ. Quần chúng có thể đưa chúng ta lên được và quần chúng có thể nhận chúng ta xuống sình được. Và vì vậy chúng ta lệ thuộc vào cái miệng của quần chúng thì có những lúc chúng ta danh lên voi, mà có những lúc chúng ta xuống sình, không phải là xuống chó. Xuống chó còn đỡ, chúng ta xuống sình luôn. Vì vậy chúng ta không đặt cho chúng ta mạo hiểm như vậy. Hãy đặt chúng ta ngay cái nhiệm vụ và sứ mạng của mình, không cầu danh cầu lợi gì việc đó. Việc đó là việc của muôn đời ở bên ngoài. Họ muốn tung hô vạn tế chúng ta gì đó, đó là việc của họ. Hay là họ có thể xỉ bả chúng ta gì đó, đó là việc của họ. Nếu chúng ta xác định được cái mục đích lý tưởng của chúng ta đã làm, chúng ta thấy rất rõ rồi, chúng ta cứ đi và cứ quyết lòng mà đi. Tôi có đặt bài thơ Cõi Bụi Hồng mà bốn câu chót tôi có nói: ai đang xuôi ngược trời lộng gió, xa cõi bụi hồng lắm thị phi, danh lợi cuộc đời tôi quên bỏ, đường ta cứ bạc bước đi, là chỗ này. Tôi nói cái này rất là lâu. Tôi đã đặt từ lâu và tôi tự dặn lòng của mình là phải như vậy. Làm đạo là phải như vậy. Nếu chúng ta không đặt vấn đề gì danh, gì lợi, gì tất cả mọi thứ, chúng ta trở thành người sống thông dong tự tại. Chúng ta không lệ thuộc vào cái gì cả. Đồng thời chúng ta không vụ lợi, không phân biệt đối tượng. Có nghĩa là người đau khổ mà họ cần là chúng ta cần chia sẻ, chứ không cần người đó là ai, là giàu, là nghèo, là thế này thế kia. Đối với chúng ta, giàu nghèo đó là chuyện của họ, còn chia sẻ đạo pháp là chuyện của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy chúng ta không sợ ai cả, mà chúng ta cũng không khinh ai cả. Người hoằng pháp phải có tâm này. Không phải một người có tiền, giàu có đó là chúng ta cứ vui, cứ dành hết tất cả mọi ưu tiên cho họ, còn người nghèo khổ đến chúng ta là lạnh lùng làm ngơ thế thế. Nó không phải là như vậy. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta làm như vậy, chính cái chúng ta đã phá những cái công đức mà chính cái người mà họ có tiền giàu có, họ thấy chúng ta đối xử như vậy, họ cũng đánh giá thấp và họ xem thường chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Đừng có nghĩ làm vậy là họ quý mình. chúng ta tự hại mình, bởi vì mình vừa mất công đức mà làm vừa mất hình ảnh đẹp trong cái sự cung kính của người khác. Vì vậy khi chúng ta đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, đó là nét đẹp, là cái đạo đức mà chúng ta cần. Và người hoằng pháp mà có cái tâm này, sự thật ra các vị sẽ thông dong tự tại trong mọi lúc mọi nơi, và chúng ta sẽ làm đạo rất có hiệu quả. Còn tất cả mọi thứ có được hay không, do duyên. Cái duyên của chúng ta đối với người đó có được hay không, chẳng phải là do chúng ta chiêu đãi người đó một cách quá nồng hậu. Người tu chúng ta chiêu đãi nồng hậu nó nghịch lý. Chúng ta sống đơn giản bình thường mà, đời tu sĩ đâu có cái gì để gọi là nồng hậu bằng cái cách như thế. Và chúng ta đặt cách cho cá nhân của một ai đó đi, chúng ta hiểu điều này rất rõ là như vậy. Cho nên không tham danh, không vụ lợi, không phân biệt đối tượng. Chúng ta cảm thấy là độ chúng sinh là chúng ta cứ tập cho mình có cái tâm bình đẳng như thế, để chúng ta làm lợi lạc cho mọi người. Vì vậy chư tăng ở đây tôi lưu ý một điều, mà điều này các vị nên để lòng chúng ta trong suốt cuộc đời còn lại. Nếu chúng ta muốn trở thành một tu sĩ góp phần xây dựng cho đạo pháp và làm lợi lạc cho chúng sinh, và cũng là giữ một hình ảnh đẹp, thì tất cả chúng ta khi tiếp chuyện với ai, chúng ta phải giữ một thái độ là không vụ lợi. Sau cuộc tiếp chuyện người ta có để lại cái bao thơ hay không, đó là chuyện của người ta. Đừng bao giờ nghĩ rằng tiếp chuyện với ai cũng cần để lại cái bao thơ. Quý thầy sẽ đào hố ngăn cách giữa chúng ta đối với những quần chúng, mà nhất là những quần chúng khó khăn và đau khổ. Cho nên đừng có để điều đó nó trở thành thông lệ là chuyện không hay. Nếu trở thành thông lệ thì người ta nghĩ rằng có bao thơ có tiền mới đi gặp các thầy được. Và vì vậy nhiều người đau khổ mà không dám gặp quý thầy. Quý thầy phải đào hố sâu giữa chúng ta và quần chúng không? Cho nên như vậy không biến trở thành một cái nhìn lệch lạc như thế. Cho nên ở đây có những người tiếp chuyện với tôi rồi, tôi biết rằng họ bất đắc dĩ họ mới bỏ bao thơ. Họ nghĩ rằng gặp tôi mà không cúng không bỏ bao thơ kỳ, cho nên họ phải cúng. Cho nên tôi nói thôi, các vị cứ cất cái việc gặp tôi là gặp, mà chứ không phải là gặp để bỏ bao thơ. Họ lấy bao thơ lại cảm ơn thầy. Những cái trường hợp đó chúng ta hiểu ngay liền, người ta đang khổ, các thầy nói đúng. Tôi nói thật với các vị, có một cái cô này cách nay là 4-5 năm rồi. Cổ gặp tôi mà cổ là tôi có nói trong cái bài giảng là Phật ơi con biết khổ rồi đó. Các vị biết cổ đau khổ vì người chồng của cổ bỏ rơi của cổ đó. Mà cổ đau khổ đến độ mà nó bị trét nặng và nó rụng toàn bộ tóc chân mày rồi hết. Và khi cổ gặp tôi á, cổ nói thầy con không phải có tóc thiệt đâu. Cổ mới dở lên là cái đầu cổ nhẵn bóng như người bị hói vậy. Và chân mày không có, lông tai lông chân không có. Mà bác sĩ nói là cổ bị trét nặng cho nên biến đổi gen. Và nuôi một đứa con với một cái ngành nghề rất là mong manh. Vậy mà tôi thật với các vị, cổ bỏ 500 ngàn trong bao thơ của cúng tôi. Tôi nói xin thật với các vị, tôi hiểu rất rõ là cô này vì muốn gặp tôi mà không cúng là cảm thấy ngại. Vừa kính quý mà cũng vừa muốn gặp để giải quyết các vấn đề. Cho nên sau khi trao đổi xong rồi cổ cúng, tôi nói cô à, cô nên cất lại đi, đừng có quan niệm như vậy. Cô nhận lại cái đồng tiền trong nước mắt, bởi vì cô biết rằng đối với một người như vậy 500 ngàn rất là có giá trị, rất là đáng quý trong lúc khó khổ như thế này. Ta là người tu, chúng ta phải hiểu rất rõ về điều đó. Cho nên đừng biến mình trở nên cái người là họ muốn gặp chúng ta họ phải có tiền. Cái đó là chúng ta không thể độ sinh được. Chúng ta độ nhà giàu chứ không phải là độ sinh. Và như vậy nó trái với cái hoài vọng của Đức Phật. Còn chúng ta độ đây, giàu nghèo đó là chuyện của mọi người. Ai đến với chúng ta cứ tiếp, tiếp thoải mái thôi, bình thường. Thì nếu quý thầy tập dần cho mình được cái tính này, quý thầy sẽ tự tại trong việc tiếp xúc và tự tại trong việc làm đạo. Phải thấy rất rõ là như vậy. Tiếp theo là dám mơ ước xây dựng một tịnh độ nhân gian. Tức là đặt lý tưởng cao xa như vậy đó. Xây dựng một tịnh độ nhân gian là làm sao? Khi mà lời dạy của Đức Phật được phổ cập cho quần chúng, và mọi người đã sống có an lạc theo lời dạy của Đức Phật, giảm thiểu đi tất cả những tệ nạn, những tội ác, thì lúc đó chúng ta lại biến cõi đời này trở thành cõi tịnh độ. Như vậy một người có ý nguyện là xây dựng tịnh độ tại nhân gian thì người này dám làm tất cả những việc mà thậm chí có thể hy sinh đến tánh mạng. Người này vì đạo pháp có thể làm tất cả mọi điều, cũng giống như ngài Phú Long Na vậy đó. Đến nơi đó mà thiên hạ có giết ngài, ngài vẫn cảm ơn họ vì đã giải phóng cho cái bản thân ô trược dơ quế vô thường của ngài. Như vậy khi mà một người làm đạo có một lý tưởng rằng muốn xây dựng một đạo pháp tại xã hội này, thì các vị tiền bối của chúng ta đã từng làm về điều đó để phổ biến tất cả những lời dạy của Đức Phật, làm sao cho mọi người được thấm nhuần cái ý tưởng đó rất là quan trọng. Cho nên người hoằng pháp đã đạt được một lý tưởng cao xa như vậy thì các thầy sẽ nỗ lực dấn thân cho cái lý tưởng của mình. Và vì vậy cho dù dám hy sinh thân mình cho sự nghiệp hoằng pháp, chúng ta vẫn chịu. Người làm đạo không có nhát cái chỗ đó, gian khổ khó khăn thậm chí có thể hy sinh nhưng mà vì đạo lớn được thì vẫn làm. Giống như là các vị thấy Bồ Tát Thích Quảng Đức, ngài cảm thấy rằng cái chết của ngài đem lại cái lợi ích lớn cho đạo, ngài sẵn sàng làm. Chúng ta chưa dám làm những điều như ngài thì chúng ta hy sinh những cái gì đơn giản hơn, nhỏ hơn theo khả năng của chúng ta, nhưng chúng ta không nệ hà. Cho nên khi mà lên chánh điện đọc mỗi lần cái bài sám phát nguyện á, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Nó thật sự các vị mỗi một lần đọc bài sám đó tới câu này, cả con người của tôi như một sự rung động vậy đó. Có những lúc mà chúng ta có thể chúng ta trào thành ngấn lệ. Tôi nói thật với các vị như vậy, những cái câu đó nó đánh động cái lương tâm của con người mình rất là mạnh mẽ. Và mỗi một lần tôi đọc như vậy, tôi có cảm giác rằng nếu tăng ni chúng ta có cảm xúc như vậy thì tăng ni chúng ta trở thành một thế hệ mà gọi là góp phần xây dựng và phát triển đạo pháp tới cỡ nào. Những cái câu đó nó làm đánh động cái lương tâm, cái lý tưởng của người làm đạo ghê gớm lắm. Cho nên tôi hay cho ở đại chúng và thường thường đọc những cái bài đó là gì vậy đó. Trong những cái bài đó nó sẽ có những câu để đánh động cái tâm thức, cái lý tưởng, cái nguyện vọng của người tu chúng ta. Và cái người làm mà sứ mạng của hoằng pháp nó lại là những cái điều thôi thúc hơn nữa. Và vì vậy cho nên là chúng ta làm nhiều khi mệt mỏi, nhưng mà chúng ta cảm thấy cái nhiệt quyết chúng ta vẫn còn, vì chúng ta hăng say trong công việc vô cùng. Dù phải chịu muôn vàng gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Tôi nghĩ ai cũng nuôi trong lòng mình được cái câu này. Mà đa phần là những cái người xuất gia mà nuôi chí được như vậy thì đạo pháp mình á, nó tỏ sáng ngày mai, nó lớn mạnh ở ngày mai, nó tốt đẹp ở ngày mai, biết chừng nào. Cho nên có những cái việc mà chúng ta thấy không quên, trong đầu chúng ta nó không phai được. Nhiều khi chúng ta cảm thấy chúng ta mệt mỏi, chúng ta chán nản, có những lúc chúng ta cảm thấy cũng buồn gì đó, nhưng mà khi có những cái câu lời Phật dạy, tổ dạy rồi, nó đánh động một cái chúng ta sống lại cho vậy. Cái chúng ta có năng lượng, chúng ta có bầu nhiệt huyết, chúng ta có sức mạnh, chúng ta đi tiếp tục. Người hoằng pháp cũng là như vậy. Cho nên phải chấp nhận, dám hy sinh vì đạo. Nếu đạt được trước là mục đích này thì các thầy không sợ gì cả. Khi mà các thầy đã dám hy sinh còn dám thì tất cả những cái chuyện gian khó khác là chuyện bình thường. Chúng ta dễ dàng vượt qua những sự thử thách và khó khăn. Người hoằng pháp rất là cần về việc này. Tiếp theo là tiêu chuẩn của một người hoằng pháp cần phải có. Ở đây là tiêu chuẩn là chúng ta muốn hoằng pháp trở thành một giảng sư thực thụ. Còn cơ bản ai cũng có nhiệm vụ hoằng pháp hết á. Quý thầy nào cũng có, tăng ni, cư sĩ, Phật tử gì á, ai là người con Phật đều có nhiệm vụ hoằng pháp hết á. Nhưng mà cái này nếu mà muốn trở thành một người hoằng pháp thực thụ, tức là có danh nghĩa chuyên ngành đàng hoàng á, thì ở đây chúng ta phải có một số những tiêu chuẩn mà dường như là bắt buộc. Thứ nhất là tác phong đạo đức. Để trong đây tôi có để là dù cư sĩ hoằng pháp cũng vậy. Đúng vậy, cư sĩ tu sĩ đã đóng vai trò nhiệm vụ hoằng pháp thì phải có tác phong đạo đức. Không phải một người đâm heo thuốc chó trở thành người đi hoằng pháp với mọi người được. Một người cư sĩ phải có đạo đức, phải có gương mẫu, phải có một cái tinh thần yêu đạo, phải biểu hiện cái phong cách như thế nào đó thì cư sĩ đó vẫn được thừa nhận là người hoằng pháp. Còn cơ bản nhất là tu sĩ. Một vị tu sĩ hoằng pháp không thể là không có tác phong đạo đức được. Mình là một người sống bê bối không thể lên pháp tòa để nói tuyên dương đạo pháp về cái tốt được. Cho nên ở đây mình muốn nói cái việc tốt, trước hết con người mình phản ánh được ít nhiều về cái tốt đó. Con người mình phải có một cái tiêu chuẩn đạo đức nào đó để được người khác phải cảm mến, phải kính phục, kính quý, thì chúng ta mới có thể lên tuyên dương đạo pháp được. Chúng ta lên trước quần chúng, chúng ta nói về Phật pháp mà chúng ta lỗi lầm quá nhiều, ai nghe, ai tin và ai phục. Vì vậy cho nên người chấp nhận muốn đi vào con đường hoằng pháp thì phải có phong cách, có đạo đức này. Cơ bản là nó phải vậy. Xin thưa với các vị, việc này là việc để nói với các vị kinh nghiệm. Nếu chúng ta muốn 10 năm, 20 năm sau chúng ta trở thành người lãnh đạo, chúng ta trở thành người hoằng pháp, chúng ta trở thành người có vai trò, thì không phải đến khi chúng ta có vai trò lãnh đạo chúng ta mới là người tốt. Mà hãy nên nhớ, phải tốt từ cái cuộc đời trước kia của mình. Vì khi các vị có một vai trò lớn, tất cả những lỗi lầm của quá khứ không ai có thể bỏ qua cho các vị, nên nhớ là như vậy. Khi các vị là người á, chẳng ra gì thì kệ đó, các vị như chí phèo vậy đó, khách mặt ăn dạ thoải mái, chẳng ai nói gì cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị thấy tại sao có những vị mà khi được bầu chọn làm tổng thống hay là có vai trò lớn thì lại bị chống đối, và người ta đem chuyện đời tư ra người ta chỉ trích, vì á ở chỗ là người ta thấy nó không xứng đáng. Vì vậy nếu chúng ta muốn là một hình ảnh đẹp sau này thì chúng ta làm sao cũng cố gắng phải đẹp từ trong quá khứ, để khi mai này chúng ta trở thành người có sự nghiệp lớn, có vai trò lớn, chúng ta không bị những kẻ xấu nó moi móc những cái chuyện xấu của chúng ta. Các vị nên nhớ là điều rõ như vậy. Cho nên đôi khi chúng ta cứ nghĩ bây giờ mình là còn là tăng ni còn trẻ, thôi sống bừa bãi chơi chơi vậy, mai này chỉ chừng nào làm mà trụ trì, làm lãnh đạo rồi lúc đó sống tốt cũng không sao. Nghĩ vậy là sai. Cho nên các vị thấy có những người tình cờ một cái may mắn nào đó họ được nổi tiếng, thì bao nhiêu điều thị phi xung quanh đó bắt đầu nó xảy ra, và nó đánh chìm đi cái nổi tiếng đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái đời sống đạo đức của chúng ta chẳng những tốt trong cái giai đoạn chúng ta đang là, mà chúng ta muốn có một cái ước vọng, có một sự nghiệp lớn, một vai trò lớn, không phải vì ăn lộc thực gì mà mình muốn làm lợi ích lớn, thì hãy tập sống gương mẫu đạo đức và tương đối tốt từ quá khứ, thì sau này người ta không có cơ hội để mà vạch ra những chuyện xấu, để bêu xấu mình, để chỉ trích, để moi móc mình. Đây là các thầy phải để ý. Kinh nghiệm của người đi trước cho chúng ta học được những bài học này. Kinh nghiệm của những người có vai trò lớn ngoài xã hội cho chúng ta được kinh nghiệm này. Ví dụ bây giờ chúng ta là thằng lính quèn, chúng ta chả sao, nhưng mà lỡ đưa chúng ta lên làm giám đốc hay là làm tướng hay là làm mà chủ tịch coi. Ngày xưa chúng ta từng ăn nhậu, đi ăn cắp gà, chúng ta từng đi đá gà gì đó. Hồi đó chơi mà, trai trẻ chơi vậy thôi. Nhưng mà bây giờ nó không tha các vị bất cứ chuyện gì cả. Chính những cái đó nó làm đánh gục cho cái danh phận của các vị đó. Mười mấy 20 năm về trước, ví dụ từng đi đá gà hoặc là cùng với thằng nào đó mình đi ăn trộm chó, ví dụ vậy. Thì lúc đó hai thằng ăn trộm chó chuyện bình thường. Rồi sau này mình đi làm cái con đường nghiệp vụ gì đó, thì nó đi làm dân lính, dân quèn, dân buôn nào đó thì cũng anh em bình thường thôi. Nhưng mà lỡ may mắn nào đó các vị bước lên ngôi vị giám đốc của một chuyên ngành, hay là của một cái vai trò của một chủ tịch hay là gì đó, rồi à, nó mà chủ tịch cái gì, hồi đó nó ăn chậm chó với tôi thế, chết chưa. Và chính cái ăn chậm chó thôi mà bây giờ chúng ta lại trở thành một rào cản rất lớn trên con đường lập nghiệp. Thì ở đây chúng ta lấy cái đó làm thí dụ, người tu sĩ của chúng ta nó cũng là như vậy. Cho nên sự sống tốt của chúng ta lúc nào nó cũng có sự bù đắp hết á. Còn sự sống bê bối của chúng ta, cái nào nó cũng có giá phải trả của nó, không hôm nay thì ngày mai, bằng cách này bằng cách khác. Đừng bao giờ xem thường về điều đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tác phong đạo đức là một trong những điều vô cùng quan trọng, là cái hình ảnh đẹp để mai này các vị làm đạo lớn. Ví dụ bây giờ tôi nói thật với các vị, Hút thuốc là chuyện bình thường. Tôi nói thật với các vị, đối với một tu sĩ thì hút thuốc tôi cũng không thấy gì quan trọng. Nhưng mà nếu các vị là một vị giảng sư mà các vị hút thuốc thì các vị sẽ bị chỉ trích và người ta cảm thấy rằng không cần nghe những gì các vị nói. Nhưng mà nếu chúng ta là một tu sĩ bình thường, chúng ta cầm dài đường đi đó mà cầm cái điếu thuốc nghiễu ngến, dường như người ta nói thầy chùa mà cầm thuốc hút như thế, cũng nói câu rồi cho qua thôi, không có gì. Nhưng mà các vị là người lãnh đạo khác à, bước vào một cái quán cà phê, đối với tu sĩ nhiều khi khát nước, thậm chí ghé quán nước uống bình thường. Nhưng nếu các vị là một người á, làm nghiệp vụ hoằng pháp, thậm chí khát khô cổ họng nhưng mà không dám vào. Tại sao vậy? Vì nghiệp vụ hoằng pháp, vì một cái gì đó phải cố mà giữ hình ảnh, đừng để mình sai phạm trong cái điều gì đó thì mình sẽ không thuyết phục được quần chúng. Cho nên ví dụ các thầy chưa có vai trò, các thầy không thấy quan trọng là điếu thuốc hay là ngồi quán hay là ngồi ăn cà phê hay là đánh cờ. Thật ra mà nói cái chuyện đó đối với một tu sĩ không có danh phận, không vai trò thì nói chung người ta cũng thấy nó cái gì đó không hay, nhưng mà người ta rất là dễ bỏ qua. Nhưng mà nếu các thầy là một thầy trụ trì, sau này là người lãnh đạo, sau này là người hoằng pháp thì những cái này nè họ không có bỏ qua cho các thầy đâu. Nên nhớ là như vậy. Cho nên đời sống đạo đức của chúng ta là một trong những cái vô cùng quan trọng cho cái con người hoằng pháp. Và tu sĩ của chúng ta đừng xem những cái việc mà vặt vảnh là chuyện thường. Có những việc vặt vảnh nhưng mà nó rất ảnh hưởng đến cái chuyện lớn của các thầy. Cho nên đối với tôi, dưới mắt tôi những cái đó tôi thấy bình thường lắm, không có gì quan trọng hết á. Nhưng mà để cho các thầy sau này làm được những việc lớn hơn thì các thầy nên thận trọng những việc nhỏ đó. Cho tôi thoải mái lắm, tôi ở quá nhiều cái nơi tập thể rồi. Tôi không có cảm thấy gì là quan trọng lắm, nhưng mà nó phải có những quy chế gì đó. Để nó có thể nó trở thành một cái tổ chức mà đáng được nể, đáng được kính trọng. Chứ không phải là bừa được, nói thẳng là như vậy. Cái ý là tôi là như thế. Hai nữa là ngôn ngữ. Ngôn ngữ ở đây nó thuộc về là chất giọng. Cái chất giọng thiên phú là chất giọng mà là đệ nhất. Mỗi một người nó có cái chất giọng thiên phú khác nhau. Ví dụ ca sĩ họ là những người được chất giọng thiên phú. Chúng ta thấy bài hát như vậy đó, chúng ta hát không ai nghe hết trơn á. Nhưng một ca sĩ họ hát lên sẽ có vô số người, người hâm mộ họ. Mà chúng ta nghe thì chúng ta thấy rất bình thường, luyến lái rồi các giọng chúng ta thấy bình thường. Nhưng mà chúng ta đích thân hát không được. Cho ta thấy vậy. Thì ở đây giảng sư cũng vậy. Giảng sư không thể nào mà không có những cái tiêu chuẩn, nhất là ngôn ngữ. Giảng sư mà nói chuyện giọng khạp khạp khạp về chết rồi. Khạp khạp là không thể làm giảng sư được. Mà muốn trở thành giảng sư thì người đó phải tập luyện như thế nào để hết cái bị khạp khạp đó. Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị là chất giọng thiên phú là số 1. Hai nữa là lợi khẩu, tức người đó có cái duyên ăn nói. Ba nữa là ngôn ngữ phải rõ ràng, dứt khoát. Người mà lên pháp tòa không thể nói chuyện giống như say rượu lè nhè lè nhè lè nhè. Nói ra không được. Người lên pháp tòa thì trước nhất là cái điều này là cần phải có. Cái này là tôi nói là những cái tiêu chuẩn cần phải có. Còn quý thầy không có hay là quý cô không có thì phải tập nha. Tập được chứ không phải là không đâu. Thì đây chúng ta thấy rằng lợi khẩu ngôn ngữ rõ ràng, dứt khoát, không đớt đát, ngọng cà lâm, ồ ồ, khàn khàn, không rõ và không quá bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ địa phương. Tôi cũng còn vướng víu những cái ngôn ngữ địa phương, cái chất miền Tây, cho nên có những từ đớt theo miền Tây, nhất là cái chữ R á. Tôi phát biểu hay là tôi nói chuyện á, nó có khả năng khắc phục được cỡ 95-98%, trong đó vẫn còn 2% mà mình bị sơ sót. Có nghĩa là luyện tập dữ lắm đó, còn ngày xưa không có. Bởi vì cái vùng miền tôi mà ai mà nói chữ mà đánh lưỡi, người ta nhìn như người ngoài hành tinh mới đến vậy đó. Ví dụ bây giờ tôi về với tôi nói đi ruộng thì người ta giờ mình thò lỏ vậy đó. Mà mình muốn người ta quen với người ta mà vui mà người ta không có thấy mình có cách biệt á, mình phải nói là đi ruộng ha. Mình nói như vậy người ta mới thấy gần gũi và người ta mới yêu thích mình. Còn mình mà nói đi ruộng cái nó nói đồ điệu đà ha. Đó, cái đó là cái vấn đề mà chấp phải những cái ngôn ngữ địa phương à, mà ở dưới chính vì chỗ đó cho nên là cả dân miền Tây đa phần là họ bị vướng cái này dữ lắm. Còn cái dùng mà nó còn tệ hơn là bắt cá vô bỏ vô vỗ nhảy dồ dồ nữa. Đây là những cái mà gọi là ngôn ngữ địa phương. Ví dụ như ở mà miền Bắc á, thì chữ L với N á, là người ta bị vướng. Đi làm nó đi làm, ít lợi nó ít nợi à, ví dụ vậy. Cái đó thì người ta gọi là ngôn ngữ địa phương. Giống như là chúng ta bị đớp, hay là những cái vùng xứ. Ví dụ như Quảng Nam đi, cái người Quảng Nam mà cứ nồm nồm nồm, ví dụ nồm đó, đó. Đi lồm à, à. Thì tất cả những cái này làm sao khi chúng ta là giảng sư, chúng ta phải hạn chế bớt ngôn ngữ địa phương mà để trở thành ngôn ngữ của chung. Các vị nghe những người bên đài á, người ta đọc dù là đài ở Hà Nội VTV hay là đài của thành phố Sài Gòn của mình là đài của HTV, ví dụ vậy, những người đọc đó đa phần là người ta không bị dính ngôn ngữ vùng miền. Người ta học qua cái khóa này và người ta hạn chế tối đa về cái việc đó, ít khi nào họ bị sơ suất về ngôn ngữ vùng miền lắm. Dù đài ở đâu, người được tuyển chọn đài là phải là như vậy à. Cho nên ở đây cái phần mà gọi là ngôn ngữ của chúng ta là điều quan trọng. Cho nên chúng ta may mắn được cái ngôn ngữ thiên phú, có nghĩa là chúng ta tự nhiên chúng ta nói là nó được rõ ràng, nó thanh bai, nó này kia kia nọ, đó là may mắn. Còn bên cạnh đó chúng ta không được như vậy là chúng ta phải luyện, mua cái lu về, phải không? Đút cái đầu vô trong đó luyện à, hoặc đi kiếm cái không gian nào trống á, là chúng ta một mình á, chúng ta luyện. Hoặc là trong phòng riêng một mình chúng ta đó, chúng ta ngồi luyện như nói chuyện với ma vậy đó. Đầu chúng ta luyện rồi bắt cái máy cassette để cái bên đó thâu vô đó, luyện xong rồi nghe lại coi đó, hài lòng chưa, ngôn ngữ vậy được chưa, ta nghe cho ta có cái quan hỷ chưa đó. Phải luyện chứ không phải là bình thường. Cái luyện giọng thì đến cái phần đó tôi chia sẻ các vị. Còn trên cơ bản ở đây là tôi giới thiệu thôi nè. Chúng ta phải có một chất giọng, thứ nhất là có chất thiên phú, thứ hai không có thiên phú thì chúng ta phải tự điêu luyện và hạn chế tối đa những sự sơ suất của chúng ta về ngôn ngữ. Thật ra mà nói, cái người mà đi hoằng pháp, cái người thuyết pháp giảng kinh là cái người nói văn. Viết văn thì chỉnh sửa được, mà nói thì không thể lên đó nói chỉnh sửa được. Nói cái rất là lẹ, phải không? Ngồi viết thì chúng ta còn suy tư để chúng ta viết, còn ở đây là suy tư để nói. Cho nên cái mức độ tư duy của nó rất là nhạy bén và xử lý tình huống lúc nào cũng nhạy bén. Và muốn chữa cái gì trên pháp tòa cũng rất là nhạy bén. Tôi nói để các vị hiểu về điều đó. Cho nên cái sử dụng ngôn ngữ là một cái điều mà phải tập luyện. Còn bằng không chúng ta bị lỗi trên pháp tòa và lỗi về ngôn ngữ, chúng ta khó trở thành người truyền giáo được lắm. Và có thể trở thành người truyền giáo nhưng cũng rất là khó để trở thành người truyền giáo giỏi. Có một lần tôi bị bế tắc cái việc á, hồi lúc mà tôi lên trên hoằng pháp, tôi giảng cái bài giảng là, cái bài giảng tôi giảng là hóa giải mặc cảm. Thì trong cái bài hóa giải mặc cảm đó tôi có dẫn chứng ra là cái người mà làm cái nghề kỹ nữ á, thì tôi có dẫn chứng cái bài thơ mà tiếng hát sông Hương của Tố Hữu á vậy á. Thì tôi mới nói là những cái nghề đó là nghề ăn xương. Rồi lúc đó tôi mới giải thích, tôi mới nói là các vị biết nghề ăn xương là nghề gì không? Cái tôi mới nói là nghề ăn xương là, lúc đó trong đầu tôi có nghĩ một loạt từ mà không có từ nào dùng được hết trơn trời á. Cái tôi nói nghề ăn xương là ăn xương. Tự nhiên thiên hạ dưới cười cái đùng. Xin thật với các vị, họ cười rần rần lên như vậy. Thì tôi nói với các vị là gì? Do cái ngôn ngữ mình phải xử lý trong ý nghĩ và mình nói đó, giữa cái đó nó tức tắc à. Cho nó đòi hỏi của mình phải linh hoạt trong mấy cái đó. Nhưng mà biết ra mình giải thích cái từ ngữ là cái từ mình dùng không có từ nào đẹp cả. Vì vậy cho nên buộc lòng là giải thích bằng cách là không giải thích và để người ta tự hiểu thôi. Chứ nếu mà chúng ta lấy cái từ ngữ gì ra để giải thích cái này, rất là khó có từ nào thanh bai để giải thích. Vì như vậy cho nên giảng sư là nói văn, còn nhà văn là viết văn, người diễn thuyết là nói văn. Cho nên chúng ta làm sao phải nói có nghệ thuật, có văn phạm và hạn chế sai lầm là ở chỗ này. Thật ra mà nói, Về mặt ngôn ngữ của ông ai quá ư là khắt khe các vị về văn phạm. Ngôn ngữ người ta có thể thông cảm được, văn viết người ta không thông cảm được, tại vì văn viết mình còn đọc tới đọc lui để chỉnh sửa. Nhưng mà văn nói người ta có thể thông cảm. Nhưng mà hãy luyện tập như thế nào để tránh bớt đi quá nhiều sai phạm về vấn đề văn phạm, thì hạn chế tối đa chừng nào thì cái tốt về ngôn ngữ và thành công của các vị cao lên chừng đó. Cái này là sự nỗ lực tập luyện của mỗi chúng ta. Mà nếu mà đớt thì cũng phải luyện tập để cho nó đừng đớt. Một số người có những cái từ đớt mà thấy không cần. Cho nên là cái gì chúng ta cũng luyện tập được hết á. Ngọng và cà lâm cũng phải luyện tập được nữa. Cái gì kiên nhẫn điều thành. Tôi nhớ có một vị tổng thống mà những nếu nhớ không lầm đó là tổng thống Roosevelt á. Ông là người mà nói ngọng nói đớt vậy. Mà ông lại đi học ngành luật sư và cuối cùng ông luyện tập để trở thành một con người mà nói chuyện hùng biện, để trở nên mà tranh cử tổng thống. Và dường như là Roosevelt là tổng thống tới 4 nhiệm kỳ lận á. Thì chúng ta thấy rằng cái quá khứ ông là một người mà cái ngôn ngữ không giỏi. Nó có nhiều cái sai sót về ngôn ngữ, mà bằng cái sự nỗ lực hết mình, ông cũng có thể trở thành một người diễn thuyết giỏi. Các vị phải để ý như vậy. Cho nên cái gì chúng ta cũng có thể luyện tập và khắc phục những mặt hạn chế của nó. Những giọng cà lâm ồ ồ càng càng không rõ, chúng ta đều có thể luyện tập được hết. Chúng ta luyện tập không thể trở thành một chất giọng hoàn hảo, thì chúng ta cũng khắc phục những mặt hạn chế hay là những mặt mà sai sót một cách tối thiểu nhất. Nên nhớ vậy, không có tiến bộ nhiều thì cũng tiến bộ ít. Xét mình có khả năng chuyên môn, có đủ sức để gánh vác sự nghiệp sứ mạng hoằng pháp không? Tức là xét mình có khả năng chuyên môn, tức là mình có năng khiếu về cái đó không? Mình có sở thích không? Có nguyện vọng không? Thì phải có những cái lý tưởng ở phía trước đó. Rồi có đủ sức để gánh vác sứ mạng hoằng pháp không? Nếu mà một người hoằng pháp mà sức yếu quá cũng không hoằng pháp nổi. Bệnh tật lê thê tối ngày, khi lực không có là sao nói? Tôi nói thật, một người yếu mà nói với tôi nãy giờ là xỉu rồi đó. Tôi nói thật tình như vậy. Khi lực mà yếu là nói chuyện với tôi nãy giờ là xỉu. Và những ngày tôi sức khỏe không tốt, tôi nói thật với các thầy, có những lúc tôi nói chuyện với các thầy đây mà tôi cũng ngã gục tại pháp tòa. Nó tổn khí ghê gớm chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây khi một người mà hoằng pháp thì phải xét về cái khả năng chuyên môn, tức là mình thấy mình có năng khiếu, có triển vọng không. Ví dụ muốn trở thành ca sĩ, mình thấy mình có năng khiếu ca sĩ ít nhiều không? Để có thể chuyển vọng trở thành ca sĩ không? Rồi có đủ sức để gánh vác về diện đó không? Thì một người hoằng pháp phải cảm thấy rằng mình có thể đủ sức gánh vác, mình có thể đủ sức để vượt qua những thử thách khó khăn. Thì đó là những tiêu chuẩn căn bản mà người hoằng pháp cần phải có. Trình độ học Phật là tối quan trọng. Học Phật có thể là tự nghiên cứu hoặc là học trên học đường. Học Phật là vô cùng quan trọng. Người hoằng pháp mà không biết Phật pháp chết rồi. Người hoằng pháp không thể nào mà không biết được Phật pháp, và người hoằng pháp không thể hiểu Phật pháp một cách lớt quớt được. Một tu sĩ bình thường, một cư sĩ thì có thể hiểu một cách mơ màng lớt quớt. Còn mình là người mà gọi là hoằng pháp, đã gọi là hoằng pháp thì cái hiểu Phật pháp phải có cái khả năng chuyên môn một cách là nào đó, nắm vững giáo pháp của Đức Phật một cách cơ bản nào đó chứ không phải dẫn mặt được. Và hãy nói trong những điều mà mình đã tự nắm vững, mình hiểu về cái việc đó thôi. Ví dụ mình không hiểu cao hơn nữa thì mình hiểu mức độ đó, thì mình hãy giảng thuyết từ mức độ đó trở xuống. Nó nằm trong cái khả năng của mình. Cho nên điều quan trọng nhất là phải có trình độ Phật học. Và trình độ này tôi nghĩ rằng đối với người học Phật chúng ta cũng tương đối dễ. Có những khi chúng ta cần văn bằng của trường lớp, nhưng mà có những khi chúng ta tự nghiên cứu cũng có thể được. Một số vị giảng sư nổi tiếng của chúng ta, một số vị hòa thượng lỗi lạc tiền bối, đôi khi đâu có văn bằng gì đâu, nhưng mà cũng vẫn là những bậc mà giảng sư siêu xuất lỗi lạc, danh tiếng là có thể do năng khiếu, do bẩm sinh, do tính thông minh, do cần cù, do tự nghiên cứu mà hiểu biết ra. Cho nên tự học quan trọng lắm. Học đường chưa phải là điều quan trọng. Học đường có văn bằng đó, nhưng mà cái điều quý thầy muốn giỏi, quý thầy phải tự học. Chứ dựa vào học đường không, các thầy không có giỏi được. Học đường chỉ là khung sườn thôi. Còn quý thầy muốn phát triển, muốn rộng, muốn trở thành người hiểu biết sâu rộng, thì cái tự học là điều vô cùng quan trọng. Cho nên ở đây tôi có nói với các thầy là trình độ Phật học có thể là ở học đường, mà cũng có thể là do nghiên cứu tự học. Phần lớn cái trình độ của một người tu sĩ chúng ta là để quyết định cho sự thành hay bại của cái nghiệp vụ, mà cũng là vấn đề là Phật pháp muốn phát triển được hay không, thì nhìn vào thực tế trình độ học vấn của tăng ni cũng xác định được một phần. Vì thấy cái chỗ này mà ngày xưa Tổ Cánh Anh mới nói một câu là học mà không tu như đại sách, mà tu không học như tu mù. Tu không học như tu mù có nghĩa là không có học, biết đường đâu mà tu. Tôi đã nói cái này rất nhiều rồi. Để tu tập giác ngộ một đời là tuyệt vời, nhưng mà con đường này không ai thành hết á, khó lắm. Quý thầy phải thành bằng con đường đi học. Học vấn là con đường thứ hai, tức là con đường thứ yếu, nhưng cái đó là rất cần. Và quý thầy có kiến thức, quý thầy mới có thể giúp cho quý thầy tu tập tốt được. Ví dụ quý thầy ngồi thiền, quý thầy dụng công, quý thầy tu tập, quý thầy làm các việc, mà quý thầy không có kiến thức Phật học, gặp những khó khăn trong nội tâm, những vấn đề khó giải quyết, kiến thức đâu quý thầy giải quyết. Cho nên có những người xin đi tu, nói thôi con đi tu không cần học đâu, con vô con tu rị được rồi, con vô làm công quả tu. Tôi nói người đó không có tu gì hết á, không học biết được đâu tu. Cho nên có những người làm công quả rất giỏi mà tập khí xấu vẫn giữ suốt đời, sân si đố kỵ ích kỷ hay là hung dữ hay là cái gì giữ suốt đời, có tu tập gì đâu, công quả thôi. Còn tu tập chuyển hóa không có gì cả, biết gì đâu mà chuyển hóa. Có biết thế nào tham sân si, có biết cái nào là phương pháp tu tập đâu. Cho nên ai nói vô đây con công quả để con tu tập được rồi, như vậy vậy được rồi. Tôi nói cái người đó là nói bằng cái tính cách bao che cho sự lười biếng của mình. Tu là phải học, không nói chuyện đó được, không học thì đừng tu. Cho nên một người dốt lấy gì tu. Tôi nói thật với các vị là như vậy, đừng có tưởng tượng ai cũng giống Tổ Huệ Năng. Mà Tổ Huệ Năng không phải là người dốt, một người rất là thông minh. Cái dốt của ngài là biểu hiện cái bất lập văn tự mà thôi, để biểu hiện cái đó đó, chứ không phải là người không biết gì đâu. Cho nên chúng ta đừng lấy cái đó để làm cái bia đỡ cho chúng ta về sự lười biếng hay là sự không muốn học của chúng ta. Người nào không siêng năng học, không muốn học thì người đó cũng không thể là một người tu giỏi được. Chắc chắn là như vậy. Có thể làm công quả giỏi nhưng mà không phải tu giỏi. Công quả để kiếm phước gì thôi, nhưng mà đôi khi không biết tu tập, công quả thì giỏi nhưng mà phước báo là không có. Bị tất cả những phiền não, những cái tánh xấu mà không có chuyển hóa được á, nó phá nát hết tất cả những công đức của mình. Đâu phải giỡn đâu, đừng có nói cái chuyện đó là xem thường. Tiếp theo là thế học cũng không kém phần quan trọng. Nếu biết nhiều lãnh vực chuyên môn của thế học là một lợi thế rất lớn, giúp việc hoằng pháp càng dễ dàng và rộng lớn hơn. Tôi có các lời khuyên cho tất cả các thầy cô. Nếu chúng ta muốn hoằng pháp mà được lợi lạc rộng lớn thì bốn môn học này cơ bản chúng ta cần phải biết. Thứ nhất là văn học, thứ hai là triết học, thứ ba là tâm lý học, thứ tư là xã hội học. Bốn cái này rất là cần thiết cho quý thầy trong ngành hoằng pháp, và thậm chí cả trụ trì. Phải là như vậy. Chúng ta không có điều kiện đi học ở các trường khoa học, ở những trường chuyên môn, thì chúng ta cũng có thể mua sách vở về để nghiên cứu. Nghiên cứu trong những lĩnh vực này, nó bổ sung để nó giúp các thầy trên con đường hoằng pháp vô cùng tuyệt vời. Một vị hoằng pháp không thể nào lúc nào cũng nói chuyện Phật ngôn không, mà chúng ta đòi hỏi rất nhiều cái kiến thức về lịch sử, về văn học, về nhiều thứ, về triết học, về xã hội, về tâm lý. Cái này chúng ta phải nắm một cách cơ bản, nó sẽ giúp cho các vị gọi là hỗ trợ trên con đường hoằng pháp rất là tuyệt vời. Hãy thấy là như vậy. Tiếp theo là giỏi về ngoại ngữ, giúp cho giảng sư nghiên cứu, mở rộng và truyền giáo với người ngoại quốc. Nếu mà chúng ta giỏi ngoại ngữ càng tốt. Giỏi ngoại ngữ ở mức độ là nếu chúng ta không có khả năng để giao tế thì ít nhất chúng ta cũng nghiên cứu, đọc, dịch để hiểu một cách cơ bản để chúng ta nghiên cứu mở rộng. Còn nếu chúng ta giỏi ngôn ngữ nữa thì chúng ta có thể đem Phật Pháp giới thiệu và trao đổi với thậm chí cả những người ngoại quốc. Chúng ta thấy điều này vô cùng quan trọng. Cho nên là ngôn ngữ nó trở thành một cái cánh tay đắc lực cho chúng ta. Nếu thời buổi này mà chúng ta có ngôn ngữ lại càng tốt. Tôi đọc báo tôi thấy bên Bộ Nội vụ là quy định là sau này là thứ trưởng là phải có trình độ ngoại ngữ cấp 6. Như vậy ở đây tu sĩ của chúng ta cũng cảm thấy là cái mức độ về trình độ thế học này kia kia nọ, những tu sĩ chúng ta cũng cần phải nâng cao. Ban giáo dục tăng ni có cái tính cách đề nghị mà chưa được sự chấp thuận, nhưng mà có đề nghị và đưa ra trong cái quy chế của ban giáo dục tăng ni, nhưng mà chưa trở thành hiến chương của giáo hội. Tức là sau này trụ trì của các chùa ít nhất phải là tốt nghiệp trung cấp Phật học trở lên. Hiệu trưởng các trường trung cấp là ít nhất phải tốt nghiệp cử nhân Phật học hay là các ngành cử nhân chuyên môn. Còn á là hiệu trưởng của những cái trường cao đẳng là phải tốt nghiệp ít nhất là thạc sĩ trở lên. Và các trường đại học phải là hiệu trưởng là phải là tiến sĩ. Và trưởng đầu ngành của tất cả các ngành trung ương là sau này là phải là thạc sĩ, tiến sĩ. Như ngành hoằng pháp là ngày xưa là có cái sự đề nghị ở trong một quy chế nào đó là cần phải có văn bằng như là cỡ tiến sĩ. Ban giáo dục tăng ni cũng vậy, là văn bằng là trưởng đầu ngành phải là tiến sĩ. Như vậy thì ở đây các ngài thấy được cái tầm phát triển xa của giáo hội chúng ta. Nếu để tăng ni không có trình độ hoặc bỏ rơi cái vấn đề học vấn này thì Phật pháp mai này về đâu? Một thầy trụ trì không thể không biết gì. Một người thầy trụ trì mà nếu như một ông từ giữ hương quả thì làm sao phát triển đạo pháp được? Vì vậy trình độ Phật học là một trong những điều vô cùng quan trọng. Rồi bên cạnh đó trình độ thế học để giúp cho các thầy mở rộng đạo pháp. Cái này cần phải ghi nhớ và phải cố gắng phát huy. Không học ở trường lớp được thì ít nhất cũng phải tự nghiên cứu. Cho nên cái thời gian mà nói thật với các vị, đối với một người có tâm huyết hoằng pháp và tu học, không có thời gian để chơi. Còn chúng ta đôi khi chúng ta không có tâm huyết á, hàng ngày chúng thời gian nhiều quá không biết để làm gì. Cứ đi tà tà nghiễu ngến đầu này đầu kia, ngủ người này đánh cờ, đầu kia chăm trà uống nước, rồi đi ngáo ngáo ngáo không biết làm gì. Tu sĩ mà tại sao đi ngáo như vậy? Chúng ta bỏ phai vế một cái thời gian đáng tiếc như vậy. Tu sĩ ta có thời gian, người ta nghiên cứu, người ta này kia kia nọ, người ta đọc sách, người ta tìm hiểu, muốn chết thì người ta kiếm thời gian ra. Mình không biết làm gì chứ không có mục đích, sống không có mục đích. Cho nên là thời gian quá nhiều không biết để làm gì. Cho nên nhàn cư di bất thiện, ở không quá hay làm chuyện rối rắm, hay làm chuyện phiền phức với thiên hạ. Cái này nên nhớ là như vậy. Cho nên tự nâng cao trình độ của mình bằng cách ham đọc sách và tự học. Đây là những điều vậy. Chúng ta ngoài cái thời khóa ra chúng ta đọc sách, không có thời giờ, các vị ham đọc sách đi. Các vị sẽ thấy rằng cả ngày này nó rất là nhanh hết, thời gian qua quá nhanh. Các vị ham đọc sách, các vị ham nghiên cứu, các vị thấy rằng mới quay quay cái là tới giờ tụng kinh rồi, quay quay cái tới giờ ăn cơm rồi, đôi khi mình chán ăn cơm, mình chán mấy đó. Đôi khi mình nói trời ơi thời gian không có. Nhưng mà đôi khi có những người mà không có ham cái này, cứ nằm ngoảy ngoảy giò, cứ đợi hoài sống đánh kén nè. Nói vậy đó. Cho nên giữa một cái người biết tận dụng thời gian và giữa những cái người mà rỗi nghề đó, nó khác cái chỗ này, các vị nên nhớ để ý như vậy. Cho nên ở đây là tự nâng cao trình độ của mình bằng cách ham đọc sách và tự học. Mà người đã ham học rồi không có thời gian đi chơi đâu các vị. Không có thời gian để ngồi uống trà, không có thời gian để ngồi tụm ba tụm bảy, không có thời gian đánh cờ. Tôi nói thật với các vị nè, bản thân tôi bây giờ tôi muốn coi tivi từ sáng tới chiều ai nói gì tôi. Nhưng mà thiệt ra bây giờ 15 năm trời tôi chưa có coi tivi. Đôi khi nhiều khi muốn những cái thông tin gì đó cần biết này kia, có người nói à thầy lên mở đài đó có chương trình đó hay lắm. Nhưng mà thật sự rồi cái công việc nó cuốn hút tới giờ đó nhiều khi buông ra không được. Rồi thậm chí mà nói là có tivi cũng vô dụng chứ làm gì, thành ra không cần thiết. Rồi đôi khi tất những công việc khác, những cái việc ngồi uống trà, đời tôi dường như chưa có bao giờ ngồi mà để quấy quấy bình trà rồi ngồi chăm uống rồi nhâm nhi để nhìn đời nói chuyện đông tây nam bắc. Tôi nói thiệt các vị, tôi không có chuyện đó, thật lòng luôn. Từ hồi còn tăng sinh tới bây giờ, tôi nói thật với các vị, là lúc mà còn là tăng sinh học, tôi thấy có những vị thầy á có một bọc tách trà ngon lành lắm nha, rồi thường ra để ngồi để nhâm nhi như vậy. Rồi á các thầy hay có những cái chuyện mà giải trí. Mà tôi nói thật, lúc mà tôi là tăng sinh thôi mà mình còn không có thời gian. Mà nhiều khi mình nhìn thấy mấy huynh đệ họ ở cái đi đây kia chơi, họ ở cái múa này về ăn, họ ở cái bài tiệc, thậm chí là kiếm chuyện để ra tiệc để mà vui chơi nữa, sinh nhật đồ này kia cái nọ, cả đời tôi không biết sinh nhật. Tôi nói thiệt với các vị là như vậy, tôi không quan trọng về sinh nhật, thậm chí ngày sinh tôi cũng chả biết tôi sinh ngày nào nữa. Sau này rồi á, tự nhiên nhiều người hỏi quá, tôi mới hỏi lại cái cha mẹ tôi mới coi lại trong gia phả, tôi mới biết tôi sinh ngày nào. Chứ thật ra mà nói, cho đến 32 tuổi tôi không biết tôi sinh ngày nào, tôi chỉ biết tôi sinh năm đó thôi, ngày tháng tôi không biết. Cho đến sau này khi nhiều việc rồi, người ta hỏi nhiều khi quá rồi, thậm chí làm giấy tờ, rồi lúc đó mình mới truy lại, mình mới tìm lại trong gia phả mình biết. Tôi nói thật sự trong đời tôi không nghĩ sau này tôi làm cái gì, nhưng mà tự cái đam mê á, cái đam mê nó tự nó dắt dẫn mình. Tự sau là tôi đam mê đọc sách, tôi đam mê ham học, tôi cứ đam mê các cái này, nghiên cứu cái này cái kia, mà tôi thấy mình bị lôi cuốn các vị. Và khi mình bị lôi cuốn hả, nói thật với các vị, nhiều khi xin lỗi, đọc trang sách hay mà muốn đi vệ sinh, xếp đợi đi còn tiếc, nó đang lôi cuốn mình như vậy. Các thầy không biết có nghiên cứu hay là có trong cái trường hợp đó hay không? Có, chắc lúc đọc Deromon đó phải không? Ở đây tôi muốn nói với các thầy, khi đọc, khi học tất cả các tình huống á, tự các thầy ham học, tự quý thời gian mà cần đọc học cái gì. Còn bằng không, thật sự trong cuộc đời chúng ta cứ nhàn rỗi trôi qua như vậy. Tới 5 năm, 10 năm quý thầy nhìn lại đi, mình bỏ phí những cái thời gian đó quá uổng, cuối cùng mình không có cái gì cả. Vô cùng quan trọng. Tiếp theo là biết chịu gian khó, không nệ hà, có đức kiên nhẫn để xử lý các tình huống. Mình phải như vậy nữa. Biết chịu gian, chịu khó, không nệ hà. Người làm việc hoằng pháp mà cộng trừ nhân chia không hoằng pháp được. Người hoằng pháp mà xeo nạnh với người khác không hoằng pháp được. Người hoằng pháp mà có tâm nhỏ mọn để cạnh tranh từ cái bạc không thể trở thành người hoằng pháp được. Các vị nên nhớ là như vậy. Những cái tâm này phải được đào luyện, phải được cải thiện đi, phải phát huy những cái tâm thiện này kia nọ mới có thể tốt được. Cho nên có đức kiên nhẫn để xử lý các tình huống. Tôi nói thật với các vị, kiên nhẫn là chúng ta cảm thấy có những tình huống mà cần phải điềm đạm để giải quyết vấn đề. Chúng ta nóng vội chúng ta sẽ mắc bẫy. Cho nên có những khi nóng rồi vội là cái chuyện của mọi người, cái tức tối là chuyện của mọi người, nhưng cái kiên nhẫn điềm tĩnh là chuyện của chúng ta. Nhờ chúng ta điềm tĩnh nên chúng ta hóa giải được tất cả những cái bốc đồng cái này cái kia đó, để ổn định trở lại một cách tốt đẹp. Chuyện của thiên hạ, họ bốc đồng gì kệ họ, nhưng mà mình phải trầm tĩnh sáng suốt, mình mới giải quyết được các vấn đề tốt. Phải là như vậy. Còn mình mà bối rối, mình là không có kiên nhẫn, mình phản ứng lại bằng cách vội vàng, đôi khi đó mình mắc bẫy và mình thất bại. Có khả năng ứng xử tương đối tốt. Ứng xử là cái vô cùng quan trọng. Ứng xử là một trong những cái này, nó thật sự với các vị không phải dễ luyện tập. Nhưng nếu các thầy chịu tu, chịu học, chịu nghiên cứu, chịu dồi mài, kiến thức của chúng ta nó tự trưởng thành, thì các thầy bắt đầu có ứng xử. Cái ứng xử này nó lệ thuộc vào cái trình độ của các vị. Và cái trình độ có rồi thì nó làm cho các vị nhạy bén hơn trong các việc trả lời. Chứ ứng xử là cái hỏi bất thường, cái hỏi mà đột biến, cái hỏi ngang hông mà chúng ta giải quyết được, cái đó gọi là ứng xử. Và ứng xử này nó đòi hỏi các vị phải đọc nhiều sách, kiến thức nhiều, trình độ Phật học tương đối vững thì các thầy mới có ứng xử tốt. Các vị thấy vừa rồi cuộc thi người đẹp đại dương, khi được hỏi về cái vụ mà vàng phan 981 của Trung Quốc á, thì cái cô người đẹp này cũng mới trả lời là em muốn bên Trung Quốc mau mở vàng khoan ra để đất nước em được tươi đẹp, là một tràng cười cho thính chúng. Đôi khi tất cả chúng ta cái ứng xử vội quá, là có những câu hỏi nhất thời chúng ta không có chuẩn bị kịp, chúng ta không có đủ hiểu biết để giải quyết các vấn đề. Ứng xử là một trong những điều đòi hỏi sự lanh trí. Khi tôi đi ra nước ngoài, nhất là phần vấn đáp, vấn đáp là một sự ứng xử đó. Cho nên là người nào có bản lĩnh lắm hay là có niềm tự tin tương đối thì chúng ta mới dám cho vấn đáp. Còn bằng không là chúng ta sẽ không dám đương đầu với cái này. Cái này thì đến cái phần khai triển thì tôi chia sẻ sâu hơn với các vị. Tính cởi mở, hài hước, dễ hòa đồng. Một người giảng sư mà khó tính quá, tính chúng cũng không muốn nghe. Họ không thích mình, họ cũng không muốn nghe. Cho nên là một vị giảng sư phải cảm thấy cởi mở, hài hòa và có thậm chí có tính hài hước. Tức là có những cái tính mà nói vui, nhưng mà không phải là làm trò hề, phải không? Giảng sư không được quyền làm trò hề, nên nhớ là như vậy. Mất giá trị của người giảng sư khi chúng ta làm trò hề. Cho nên một vị giảng sư gây cười phải rất là văn hóa, một giảng sư gây cười phải rất là nghệ thuật và khoa học, chứ không phải là một vị giảng sư mà cố tạo ra trò hề để thiên hạ cười, hoặc là nói chay nói tục để cười. Cái đó là những điều cấm kỵ. Mà đến trong những điều cấm kỵ của giảng sư tôi sẽ chia sẻ với các vị. Rồi cái điều cuối cùng trong cái vấn đề tiêu chuẩn đó là phải có thân hình tương đối, răng mặt mắt đoan nghiêm dễ nhìn. Đó là lợi thế càng lớn của người hoằng pháp. Đẹp trai thì càng tốt. Nhưng mà sự thật ra đó, các vị nên nhớ cái tiêu chuẩn mà thọ tỳ kheo, chúng ta khi có già nạn tỳ kheo, các vị có nhớ không? Tại sao lại là có già nạn như vậy? Không được lùn quá, không được cao quá, không được mập quá, không được ốm quá, không được trắng quá, không được đen quá. Rồi có những cái bệnh mà gọi là có những cái lây nhiễm hay là tất cả này kia kia nọ, không được méo sức, là không được có tật nguyền đuôi điếc câm ngọng, vân vân, không được thọ tỳ kheo. Có phải trong già nạn như thế không? Vậy thì cái này cái gì? Để trở thành một cái vị sứ giả Như Lai là một cái chúng trung tôn, là đại diện trong cái hình ảnh đẹp của tăng đoàn. Đức Phật bản thân Ngài là như thế nào? Có 30, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Các vị Bồ Tát trước khi muốn thành Phật phải dành 100 kiếp để luyện tướng hảo. Nên nhớ là như vậy, 100 kiếp tu hành để luyện tướng hảo, để có những cái đức tướng như các đức Như Lai. Các vị phải thấy rất rõ là như vậy. Thành ra cái gì mà để gọi là trở thành tỳ kheo là đã là có những già nạn như vậy rồi. Cho nên trong tăng đoàn mà có những người không hoàn hảo, cái đó là đôi khi cái người tổ chức giới đàn chúng ta để lọt qua, cái đó là cái mà chúng ta không hay đó. Ở đây chúng ta tạo điều kiện cho người ta tu, nhưng mà khi trở thành tỳ kheo, để trở thành chúng trung tôn, là trở thành những gương mẫu, cái hình ảnh đẹp, thì cơ bản nhất già nạn để hạn chế đi những cái gì nó không được hoàn hảo của tăng già. Nhưng mà đi tu thì được, Sa Di họ không ràng buộc cái đó, Thọ Bồ Tát không ràng buộc cái đó. Nhưng mà trở thành những bậc thánh giả sau này bằng con đường tu tập thọ tỳ kheo thì phải là như vậy. Cho nên chúng ta thấy những cái việc mà gọi là trở thành những cái người giảng sư, chúng ta không thể là giảng sư mà chúng ta súng răng. Giảng sư mà cười ra không có cái răng gì chứ, rồi chết rồi. Cho nên ngày xưa tôi nhớ năm 93, khi đi thi chính tỉnh miền Tây của Ban Hoằng Pháp Trung ương về tổ chức á, thì trường cơ bản nào cũng phải tuyển chọn ra là các vị mà để gọi là giảng sinh để mà đi thi. Thì trong cái lớp của tôi có một ông thầy, sao mà ông ấy ông ăn kẹo hay nhiều hay gì không biết nữa, ông súng nguyên cái hàm răng trên này nè. Thì ông lên trên pháp tòa đó, thì ông mà thuyết pháp thì ông nói chuyện cũng được đó. Nhưng mà sau đó giảng sư là lúc đó Hòa Thượng Phước Tú, lúc đó còn là thượng tọa thôi, là trưởng ban hoằng pháp của tỉnh, mới nói rằng muốn làm giảng sư thì đi trồng cái hàm răng lại giùm cái. Coi như là có nói hai cách mấy cũng không đậu, nó không đủ tiêu chuẩn. Cho nên những người mà làm một vị giảng sư không thể những người có cái khiếm khuyết về cái miệng được. Cái này là sự thật với các vị là như vậy. Nếu chúng ta đã trở thành một vị giảng sư thì nó cũng phải có một cái gì đó tương đối, chứ không phải là gọi là một người đẹp như một người mẫu hay là hoa hậu. Nó phải đòi hỏi như vậy, trong Phật pháp cũng đòi hỏi cái đẹp như vậy, nhưng mà ở chỗ là lục căn hoàn cụ, có mắt có mặt có hình dáng có mọi thứ, có dung nghi dễ nhìn. Giống như Huy Sơn Cảnh Sách nói đường đường tăng tướng diện mạo khả khả, khả nghi hả? Đường đường tăng tướng dung mạo khả quan là chỗ đó. Ở đây chúng ta thấy quan trọng. Cho nên khi là một vị giảng sư thì chúng ta phải có một cái phong cách rồi dáng mạo bên ngoài, nó góp phần cho cái sự thành công của quý thầy rất lớn. Chưa biết quý thầy giảng hay dở thế nào, nhưng mà đức tướng của quý thầy trang nghiêm trên pháp tòa, các vị thành công 30-40% ban đầu rồi đó. Hình ảnh trang nghiêm uy nghi của một vị thầy trên pháp tòa tự nhiên làm cho tất cả đại chúng có cái sự mà cung kính ngưỡng mộ. Tự nhiên người ta cần thiết phải lắng nghe. Cho nên tướng mạo trang nghiêm, những cung cách của các thầy trên pháp tòa, nó làm cho người ta bắt đầu để ý đến những gì quý thầy nói. Cho nên ở đây cơ bản nhất là chúng ta cũng có mặt mắt đoan nghiêm một chút, cơ bản là lục căn hoàn cụ tương đối dễ nhìn. Thì cái mức độ giảng sư là những tiêu chuẩn căn bản, mà ở đây là tôi nói là những tiêu chuẩn căn bản người người cần hoằng pháp cần phải có. Thì thôi, thời gian nó cũng lố rồi. trưa rồi chúng ta dừng tại đây, và còn lại là buổi chiều chúng ta sẽ học tiếp. A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền nào vô tận thệ nguyện đoạn pháp mà môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo